Chương 201. Dám đụng đến người phụ nữ của tôi, các người sợ mạng mình dài quá phải không? Cô cần phát tiết thì cứ để cô phát tiết. Dù sao ở đây cũng đã có ông Mạc, không ai lại dám đụng đến một sợi tóc của cô. Đến khi da thịt bóng nhảy của gã đàn ông dính máu me be bét, mà mắt Quý Noãn vẫn đỏ rực, cô không ngừng đâm dao xuống người gã. Bên ngoài đã có tiếng cảnh sát bắt đầu xô cửa. Mà Cảnh Thâm thình lình đứng dậy, bước đến sau lưng Quý Noãn. Một tay anh ôm cô sát vào ngực mình, mạnh mẽ ôm ghì Quý Noãn đang điên cuồng, nhoài người về phía trước. Anh cúi đầu ghé tai cô nói thật khẽ. Đủ rồi, em dừng được rồi. Cặp mắt Quý Noãn vẫn đỏ rực nhìn người đàn ông, đau đến rúm gió, nằm trên mặt đất, mà vẫn không lấy lại được chút sức lực nào. Cô kiên quyết cắn chặt răng, nhìn gã chằm chằm, cổ tay vẫn đâm xuống. Mà Cảnh Thâm thừa lúc cảnh sát xô cửa, đoạt con dao trong tay cô, ném mạnh xuống đất. Dường như Quý Noãn đã mất đi lý trí, một mực liều mạng muốn thoát ra khỏi ngực anh để tiếp tục lao vào tên đàn ông kia. Mà Cảnh Thâm ghì cô lại. Noãn Noãn, bình tĩnh một chút. Quý Noãn không nghe, vẫn tiếp tục giãy giụa. Mà Cảnh Thâm bất ngờ xoay người cô lại, để mặt cô đối diện với anh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô. Quý Noãn. Nhìn thấy rõ khuôn mặt của Mạc Cảnh Thâm, động tác của Quý Noãn mới khựng lại, không tiếp tục giãy giụa lung tung nữa. Cô chỉ kinh ngạc nhìn anh, cặp mắt đỏ rực dõi theo cặp mắt đen láy của anh. Anh trầm giọng nói bên tai cô, giọng nói vừa dịu dàng dỗ dành, vừa xoa dịu cảm xúc nóng nảy vì kích động của cô. Anh sẽ bắt bọn chúng phải trả giá xứng đáng, không chừa cho chúng một hơi thở nào. Bây giờ em phải tỉnh táo lại. Em cần nghỉ ngơi. Người em bị thương, phải đi khám bác sĩ. Đừng làm anh lo lắng, nghe lời anh. Quý Noãn nhìn anh một lúc lâu rồi từ từ nhún người ra tựa vào anh. Cô nhắm hai mắt lại, kiệt sức, gục đầu vào lòng anh. Bà Mặc. Nhìn thấy cô hôn mê bất tỉnh, Phong Lăng nhíu mày, ánh mắt vừa lo lắng vừa xót xa. Mặc Cảnh Thâm không nói gì, lấy áo khoác trùm kín người cô, rồi ôm ngang người cô lên. Đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn gã đàn ông sống dở chết dở nằm trên mặt đất. Cô dốc sức phối hợp điều tra với cảnh sát. Trước rạng sáng mai, tóm gọn một mẻ toàn bộ đám người hoạt động chui trong quán bar lén lút này. Tôi không muốn để cho một kẻ nào được thoát. Phong Lăng gật đầu không đáp lại. Nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm đang muốn nhân lúc cảnh sát phá cửa vào, liền bế Quý Noãn đi. Phong Lăng bỗng lên tiếng. Ông Mạc, còn em họ cô Tô. Nghe đến câu này, cặp mắt của Mạc Cảnh Thâm thoáng xa sầm. Giọng anh rét lạnh. Cô không cần nhúng tay vào chuyện nhà họ Tô bên Mỹ, nên xử lý người dạy dỗ mãi vẫn không nghe lời như thế nào. Tôi tự có tính toán. Phong Lăng nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh thì gật đầu. Nếu nhà họ Tô không ghi nhớ lời cảnh cáo của Mạc Cảnh Thâm, thì cho dù ra thế nhà họ có lớn đến thế nào, e rằng sau này cũng khó lòng được yên bình. Lúc cảnh sát xông vào, nhìn thấy trên mặt đất đầy vết máu của người đàn ông trung niên đeo kính, thì ai nấy cũng đều bất ngờ. Họ cũng thấy Mạc Cảnh Thâm bế Quý Noãn, mặt mũi tái nhợt, đầu đầy máu đi ra ngoài, nhưng chẳng ai dám bước đến cản. Chỉ có một vị cảnh sát phụ trách bước đến, vừa run như cầy sấy vừa ân cần hỏi thăm. Ông Mạc, chuyện này... Quán bar hoạt động ngầm ồn ào cả một con phố như thế này, mà cảnh sát thành phố T cũng không thèm giả vờ quản lý. Có phải vì thành phố T xa trung tâm nên không ai chạm đến đúng không? Mạc Cảnh Thâm trầm giọng nạt nộ. Năng lực của cảnh sát thành phố T thật đáng nghi ngờ. Trong nháy mắt, ánh mắt vị cảnh sát phụ trách cứng đờ. Ông Mạc, ông yên tâm, hôm nay quán bar này xảy ra chuyện như vậy thì nhất định sẽ bị lập biên bản. Tôi sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng. Mạc Cảnh Thâm bế Quý Noãn đang mê man bất tỉnh trong lòng đi ra. Đám cảnh sát tự động dạt ra nhường lối cho anh. Từ phòng dưới hầm đi lên quán bar, anh nhìn thấy tên mặt sẹo chủ quầy rượu cùng toàn bộ đám chân tay đã bị cảnh sát khống chế. Mạc Cảnh Thâm lạnh mắt nhìn về phía người được gọi là chủ quán bar. Dám động đến người phụ nữ của tôi là các ngươi chê mạng mình quá dài phải không? Giọng nói Mạc Cảnh Thâm như tỏa ra khí lạnh. Tên chủ quán bar không đáp lại, chỉ biết người phụ nữ đến đây ngày hôm nay lại đường đường là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị, thì hẳn đã hiểu bao nhiêu năm xông xáo ngang ngược của mình đã trở thành vô dụng. Ngay hôm nay, hắn xong đời rồi. Quy Noãn được đưa ra khỏi quán bar. Đêm đã khuya, mấy chục chiếc xe cảnh sát đỗ ở bên ngoài. Cho dù cô đã ngất đi, nhưng trạng thái vẫn không hề yên ổn. Nghe thấy tiếng xe cảnh sát bên ngoài, cô nhắm nghiền mắt lại, nhưng lại lặng lẽ nhíu mày trong lòng anh. Nửa tiếng sau tại bệnh viện, một nhóm bác sĩ bất lực đứng nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía người phụ nữ rúm gió ngồi trên giường. Đầu cô đầy máu cúi xuống, cả người không ngừng run rẩy. Hơn 10 phút trước, cô quý này được đưa vào đây. Họ được giao nhiệm vụ xử lý sạch sẽ vết thương trên người của cô, rồi kiểm tra xem cô còn bị tổn thương hay gặp vấn đề gì nữa không. Vì có cả cảnh sát đi theo, nên người đàn ông mang cô tới đây đang điều đình với cảnh sát ở bên ngoài. Nhưng cô quý ngồi đây hơn 10 phút rồi, mà vẫn không để cho bất kỳ ai trong bọn họ chạm vào người. Bất kể bác sĩ hay y tá, nam hay nữ cũng không thể đến gần cô. Đến cả một cô y tá trẻ, có diện mạo hiền lành và dễ mến, muốn đưa một ly nước để cho cô uống cho bình tĩnh lại, thì cũng bị cô hất văng đi. Họ cũng nhận thấy tâm lý của cô cực kỳ bất ổn, chắc hẳn đã gặp phải kích thích rất lớn. Ánh mắt cô vẫn nhìn vô định, cả người run rẩy, cho thấy tình trạng đang khủng hoảng cực độ. Cô quý, bác sĩ nhìn hồ sơ đăng ký vào viện, liếc tên cô, cố gắng bước đến trấn an. Bây giờ cô đã an toàn rồi, đây là bệnh viện, chúng tôi phải xử lý vết thương cho cô. Máu trên đầu cô đều đóng vảy rồi, nếu không xử lý thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng, mong cô có thể hợp tác. Quý Noãn dường như không nghe thấy gì, lúc bác sĩ đến gần thì cô bất chợt co hai chân lên, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào giữa hai chân không nhúc nhích. Bác sĩ định nhân lúc cô bất động đến giúp cô, thì Quý Noãn bất ngờ ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ bừng đề phòng nhìn bọn họ, như thể bất kỳ ai đụng đến cô thì cô sẽ cắn đứt cổ tay người đó vậy. Cô giống như con thú bị thương, tự liếm láp vết thương của mình, chứ không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần. Cô... Bác sĩ không còn cách nào khác, đừng nói đến chuyện kiểm tra, bây giờ đến cả chạm vào người cô cũng là chuyện không thể. Quần áo của cô chỉ bị xé rách một chút, quần áo bên trong vẫn còn nguyên vẹn, quần và các vị trí quan trọng trên người cũng không bị chạm vào. Cô chưa phải chịu bất kỳ xâm hại đáng tiếc nào. Thế nhưng cả người Quý Noãn dường như không chỉ bị kích động một chút như vậy. Trong thâm tâm cô như có một hố đen thật lớn bị khoét ra hôm nay. Bên trong đó có vô số vết thương. Cô sợ chúng bị lôi lên, nhưng bản thân cô lại không thể nào che lấp chúng đi. Mạc Cảnh Thâm nói chuyện với cảnh sát xong thì quay về phòng. Anh vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Quý Noãn đang bị nhóm bác sĩ y tá vây quanh. Mặt cô tái nhợt, hoảng loạn, ngồi trên giường bệnh, co người thành một đống. Nhìn thấy người đàn ông có khí chất mạnh mẽ bước vào, bác sĩ y tá ở bên trong đều quay ra nhìn. Mạc Cảnh Thâm vẫn mặc bộ quần áo lúc trước. Áo sơ mi của anh còn dính máu ở đầu Quý Noãn, nhưng trông anh không hề nhếch nhác. Nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng rắn giỏi, lại thêm khuôn mặt tuấn tú lạnh băng nghiêm nghị, toàn bộ bác sĩ y tá đều sợ hãi. Ánh mắt lạnh lẽo của anh. Dù sao anh cũng mang người vào hơn 10 phút rồi mà bây giờ vẫn không ai có thể xử lý vết thương cho cô quý. Chuyện này, thưa anh, cô quý không cho chúng tôi chạm. Một bác sĩ lên tiếng. Tâm lý của cô ấy bất ổn. Chúng tôi sợ cứ nhất quyết chạm vào cô ấy thì sẽ làm tăng gánh nặng tâm lý và làm cô ấy kích động hơn. Anh xem... Mạc Cảnh Thâm nhìn Quý Noãn ngồi giữa bọn họ, môi anh mím lại, sải bước dài đi đến. Đến khi anh đến gần, Quý Noãn vẫn bất lực, rúm gió ngồi đó, đầu cũng không ngẩng lên. Anh chưa bao giờ thấy Quý Noãn như thế này, anh chỉ toàn thấy Quý Noãn vui tươi rạng rỡ. Tuy rằng tính tình mấy tháng trước của cô có hơi thay đổi, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn là cô. Chỉ lý trí hơn, sống có mục đích hơn, nhưng cô vẫn tự tin và xinh đẹp như vậy. Anh chưa bao giờ thấy sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy thế này, lại thêm ánh mắt hoảng loạn như thể cô đang đề phòng với toàn thế giới. Thậm chí cả khi cô co rúc lại thế kia, người cô vẫn không ngừng run rẩy. Ánh mắt không dám nhìn bất kỳ ai. Tay đặt lên miệng, cắn thật mạnh. Dường như có gì đó liên tục quấy nhiễu lý trí của cô, khiến nội tâm cô bị kích thích không chống đỡ nổi. Mà Cảnh Thâm cúi xuống ôm lấy cô đang ngồi bên cạnh giường. Anh vuốt lưng cô, giọng nói trầm ấm. Em bị thương, cần phải để bác sĩ khám. Em ngoan, xử lý vết thương xong rồi mình về nhà. Nghe thấy giọng Mạc Cảnh Thâm, Quý Noãn mới chậm chạp ngẩng đầu lên. Nét mặt cô muốn giấu đi nỗi sợ nhưng không thể. Bởi vì biết rõ người bên cạnh mình là Mạc Cảnh Thâm. Tuy cô không phản đối anh chạm vào người, nhưng đôi mắt cô vẫn đầy vẻ đề phòng. Bác sĩ thấy cô được người đàn ông này ôm thì có vẻ trấn tĩnh lại. Định nhân lúc này cầm côn sát trùng đến lau sạch vết máu trên đầu cô. Thế nhưng tay ông ta còn chưa chạm vào thì đã nghe thấy tiếng nói lạnh lùng rất bé của cô. Đừng đụng vào tôi. Bác sĩ, quả nhiên, trừ người đàn ông này ra, cô thật sự không cho ai đụng đến người. Chắc hẳn cô đã phải chịu rất nhiều kích động, cũng phải tin tưởng dựa dẫm vào người đàn ông này nhiều như thế nào thì mới dành cho anh đặc ân duy nhất đó. Thấy Quý Noãn thật sự bị người khác đụng vào, anh đưa tay vuốt ve đầu cô khẽ nói. Người em có khó chịu chỗ nào không? Quý Noãn lắc đầu. Có đau đầu không? Cô vẫn lắc đầu, nhưng khi tay anh phủ lên vết thương trên đầu, thì cô nhíu mày vì đau. Mà Cảnh Thâm không nói thêm gì nữa, dùng ánh mắt ra hiệu cho bác sĩ, đem hết tất cả đồ xử lý vết thương lên chiếc kệ bên cạnh anh. Sau đó anh tự tay lau sạch sẽ vết máu trên trán và mặt của Quý Noãn, rồi xoa xoa xung quanh vết thương của cô. Anh nhìn kỹ thấy vết thương của cô cũng không sâu lắm, chỉ đập vào đá cuội trên tường mà bị thương bên ngoài, không cần khâu lại. Lúc này anh mới cầm cồn sát khuẩn tiếp tục lau cho cô. Tuy vết thương không sâu nhưng bề mặt vết thương cũng không nhỏ. Quý Noãn bị cồn sát trùng chạm vào thì đau nhói đến run cả người. Nhưng khi mà Cảnh Thâm ân cần rũ mắt nhìn xuống thì cô lại cắn chặt môi, không lên tiếng, nén đau không động đậy nữa. Đừng tự cắn mình. Mà Cảnh Thâm lấy một tấm gạc sạch, gấp thành hình vuông rồi đặt lên miệng cô. Khi Quý Noãn cắn lên miếng gạc thì anh mới tiếp tục sát khuẩn vết thương cho cô. Lúc này Quý Noãn thật sự không rên tiếng nào, nhưng sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, cũng đủ thấy cô vô cùng đau đớn. Cuối cùng mà Cảnh Thâm cũng dùng miếng gạc y tế băng kỹ vết thương cho cô, rồi lại vuốt ve lọn tóc xung quanh ướt sũng mồ hôi và máu. Anh nhờ bác sĩ nữ cho mượn một chiếc dây thun rồi buộc gọn tóc cô ra sau gáy. Sau đó anh lại lấy túi chườm đá giúp cô chườm lạnh một bên má đang sưng. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Quý Noãn tựa vào lòng anh không nói lời nào. Vẫn không cho ai đụng đến người mình, cũng không chịu làm thêm bất kỳ kiểm tra gì. Anh hỏi lại xem cô có thấy ổn không, khi chắc chắn cô không có vấn đề gì thì anh mới đưa cô rời khỏi bệnh viện. Sau khi về căn hộ, Quý Noãn nhanh chóng ngủ tiếp đi. Thế nhưng cô liên tiếp gặp ác mộng, cứ như chưa được 5 phút lại tỉnh giấc một lần. Kể cả khi Mạc Cảnh Thâm ôm cô ngủ mà cô vẫn thường xuyên tỉnh dậy. Lần nào tỉnh lại cô cũng phải nhìn chằm chằm căn phòng để như xác định xem mình đang ở đâu, với ai. Đến khi cô dần dần chắc chắn mình đã an toàn thì mới nhắm mắt lại. Để rồi không bao lâu sau lại tiếp tục bất ngờ tỉnh giấc. Cứ lặp đi lặp lại cho đến rạng sáng thì cô mới ngủ được lâu một chút. Thế nhưng khi ngủ, tay cô vẫn nắm chặt ống tay áo của Mạc Cảnh Thâm, như thể sợ anh sẽ bỏ đi, để cô lại một mình. Rạng sáng, trong phòng yên tĩnh, điện thoại di động ở cạnh giường rung lên. Mạc Cảnh Thâm nhìn Quý Noãn trong lòng khó khăn lắm mới ngủ được hơn nửa tiếng. Vươn tay cầm điện thoại lên, nhìn rồi bắt máy. Hiển nhiên người gọi không ngờ anh sẽ nhận cuộc gọi. Gọi anh bao nhiêu lần mà vẫn bị lờ đi. Thế mà lần này anh lại nghe máy. Cảnh Thâm. Bên kia đầu dây vang lên giọng phụ nữ vui mừng. Chuyện của Tuyết Ý. Em rất xin lỗi. Em ấy... Sau vụ bưu phẩm truyền phát nhanh, tôi đã cảnh cáo cô không được đụng đến Quý Noãn. Cô tưởng lời nói của tôi là gió thoảng bên tai sao? Giọng nói của anh tỏa ra hơi lạnh như băng, làm người ta ớn lạnh, cũng làm nhiệt độ trong phòng như giảm đi.

Kể cả người xuất chúng như Mạc Cảnh Thâm cũng có việc sẽ không giải quyết được. Anh cố gắng tỉ mỉ lắm mới túm được hết tóc của cô ra sau gáy, buộc bổng lên rồi nhẫn nại nói. Đã qua hết rồi, em đừng suy nghĩ nhiều. Giờ em đi tắm thư giãn một lúc đi, đừng để nước dính vào chỗ này. Ánh mắt anh hướng về phía vết thương trên trán cô. Quy Noãn gật đầu, thấy tâm trạng của cô bây giờ đã ổn định, mà Cảnh Thâm mới đi vào phòng tắm xả nước. Đến khi Quy Noãn đi vào phòng tắm thì hơi nước ấm áp đã bốc lên khắp phòng. Cô cởi chiếc váy mềm mại đơn giản trên người rồi ngồi vào bồn tắm. Khi cả người chìm vào trong làn nước ấm áp thì dường như cô mới tìm lại được cảm giác ấm áp chân thực. Mọi suy nghĩ cùng với vết thương trên trán nhói lên từng cơn, từ từ lan ra theo các dây thần kinh của cô. Cuối cùng cô cũng có thể tĩnh tâm, chậm chạp hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện ngày hôm qua. Cô không để mình nhớ lại chuyện xảy ra trong căn phòng dưới tầng hầm của quán bar, vì nhớ đến là cô lại thấy sợ. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể vượt qua chuyện này dễ dàng như thế được. May mắn là điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Nguyên nhân gây ra chuyện này là Tô Tuyết Ý. Nếu cô ta đã biết rõ thân phận, lai lịch của cô mà vẫn tìm cách tiếp cận, thì e rằng mục đích của cô ta không chỉ đơn thuần là xóa bỏ sự phòng thủ của cô để người ta trói cô lại như vậy, mà mục đích thật sự của cô ta hẳn là muốn tìm hiểu cô. Rốt cuộc Tô Tuyết Ý có quan hệ gì với Mạc Cảnh Thâm không? Tô Tuyết Ý chỉ khoảng 19 tuổi, còn chưa tròn 20. Tính thời gian Mạc Cảnh Thâm ở Mỹ thì lúc ấy cô ta cũng chỉ mới 14-15 tuổi, sẽ không liên quan gì đến chuyện tình cảm. Nhưng Quý Noãn cũng không thể chắc chắn tuyệt đối được. Dù sao Tô Tuyết Ý cũng từ Los Angeles đến, lại rõ ràng hậm hực, thù hận thân phận bà Mạc của Quý Noãn. Vậy tóm lại người này là ai? Ai mà lại nung nấu hủy hoại cô bằng cách này? Cô gái còn trẻ tuổi mà thủ đoạn lại tàn ác như vậy. Cho dù là thiên kim của tập đoàn Suen thì cũng không thể có dã tâm độc ác như vậy. Cô tuyệt đối không thể coi thường thế lực đứng sau Tô Tuyết Ý. Một cô gái 19 tuổi quen thuộc thủ đoạn giao dịch với quán bar hoạt động ngầm lại ra tay chính xác, quyết liệt như thế thì chắc chắn phải liên quan tới hoàn cảnh và thế lực sau lưng của cô ta. Nước Mỹ, Los Angeles, người giấu mặt đằng sau Tô Tuyết Ý. Có lẽ tất cả những chuyện này phải liên quan đến Mạc Cảnh Thâm. Quy Noãn tắm thật lâu, chợt nghe tiếng động bên ngoài. Cô bật dậy mặc quần áo ra khỏi phòng tắm. Cô nhìn thấy Phong Lăng đang đứng ở cửa căn hộ, hình như cũng vừa mới tới. Đã giải quyết xong, tối hôm qua tất cả những người tham gia bắt cóc bà Mạc cùng với những người có liên quan đến quán bar phi pháp đều đã bị sa lưới, không sót một tên nào. Phong Lăng đang báo cáo tình hình bên ngoài cho Mạc Cảnh Thâm. Nhìn thấy Quý Noãn từ phòng tắm đi ra, Phong Lăng chợt rút một tấm chi phiếu từ túi áo ra. Bà Mạc, đây là chi phiếu cô ký phải không? Quý Noãn bất ngờ khi có thể gặp lại tờ chi phiếu này. Cô đưa mắt nhìn một chút rồi gật đầu. Đúng vậy, là cho hai người lúc trước đánh thuốc mê trói tôi lại. Lúc đó vì muốn tạm thời giữ tính mạng, nên tôi không thể không ký tấm séc 5 triệu. Thật ra lúc đó cô dùng 5 triệu để đổi lấy con dao gấp kia cũng không hẳn vô ích. Tối thiểu cô cũng đã có thể chạy trốn, dù không suôn sẻ, nhưng ít nhiều gì đó cũng chỉ hoãn được khoảng hơn nửa tiếng. Vậy thì đúng rồi. Phong Lăng thả tờ chi phiếu lên bàn trà nói. Vì muốn đổi chi phiếu, hai người kia đã chạy cả đêm ra khỏi thành phố T. Sau đó bị người của chúng ta phát hiện, đến thẳng ngân hàng bắt người. Vì vậy tấm chi phiếu này mới lọt vào tay tôi. Quý Noãn bước đến cầm lấy tấm chi phiếu, nhìn dòng chữ bên trên rồi xé nát tờ chi phiếu thành giấy vụn, vứt vào thùng rác. Không thiệt hại gì là tốt rồi, Quý Noãn nói. Tất cả bọn họ đều bị cảnh sát bắt rồi sao? Thành phố T cũng là đô thị loại một trong nước. Không ngờ thế lực ngầm lại tự tung tự tác như vậy. Rõ ràng lực lượng cảnh sát ở đây vô dụng. Có ông Mạc tự mình ra tay, cảnh sát thành phố T đã không dám chậm trễ. Tên nào nên sa lưới thì nhất định sẽ bị tóm gọn. Tên nào nên mất mạng thì sẽ không thể nhìn thấy mặt trời hôm nay. Nghe thấy câu này, mắt Quý Noãn nhìn sang Phong Lăng theo phản xạ. Tuy Phong Lăng không nói nhiều, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tên đàn ông tối qua suýt chút làm nhục cô bây giờ chắc đã chết rồi. Là tôi giết sao? Khi Quý Noãn hỏi câu này, thì giọng nói còn bình tĩnh hơn sự tưởng tượng của cô. Dù sao cô cũng nhớ tối hôm qua mình đã đâm rất nhiều nhát vào người kia. Không phải, hôm qua cô không đâm vào chỗ hiểm của hắn. Cùng lắm, chỉ làm cho hắn mất nhiều máu thôi. Nguyên nhân chủ yếu là do hắn phản kháng quá khích khi bị bắt nên bị cảnh sát ngộ sát. Phong Lăng khẽ mím môi, lãnh đạm nói với Quý Noãn. Ý nói cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Lúc đó tên kia đã sống dở chết dở, làm gì còn sức mà phản kháng quá khích trước mặt cảnh sát. Nhưng coi như trong lòng đã rõ đáp án, Quý Noãn cũng không nói gì thêm nữa. Có vài người vốn dĩ rất đáng chết. Chuyện đến nước này, cô cũng không có tâm trạng mà xót thương người khác. Phong Lăng dùng cách này để Quý Noãn không phải suy nghĩ nhiều. Cô cũng chấp nhận kết cục như thế. Dù sao, nếu cô biết tên ghê tởm kia còn sống trên đời, thì ngày nào nghĩ tới cô cũng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Thấy Quý Noãn không nói gì thêm nữa, mà Cảnh Thâm ngồi trên sofa ra hiệu cho cô đi đến ngồi. Đầu em còn đau không? Khi đến gần, anh vươn tay xoa đầu cô. Tuy anh tránh vết thương của cô nhưng lại cố tình sờ nắn những nơi khác trên đầu, như để chắc chắn cô không còn bị thương ở đâu khác nữa. Không đau nữa. Tối qua lúc em giãy giụa thì bị tên kia ném vào tường, đầu va vào tường chút thôi. Quý Noãn kéo bàn tay đang phủ lên đầu cô, ngồi xuống nói. Em biết, anh sợ em bị chấn thương xuất huyết não. Đêm qua đúng là có váng vất. Nhưng bây giờ em đã tốt hơn nhiều rồi. Anh đừng lo cho em. Thật sự không sao mà. Bây giờ cô đã tỉnh táo lại. Cần phải suy nghĩ rất nhiều chuyện. Gần đây cho dù là bị thương hay phát sinh những chuyện lớn nhỏ, tất cả dường như đều có liên quan đến người nào đó ở Los Angeles, Mỹ. Cánh tay Quý Noãn bị Mặc Cảnh Thâm nắm lại. Cô đột nhiên hỏi. Còn cô Tô Tuyết Ý kia, rốt cuộc có hoàn cảnh như thế nào? Mục đích của cô ta là muốn hủy hoại tôi sao? Hay là cô ta còn có tính toán gì khác? Biết rõ Mặc Cảnh Thâm đang ở bên cạnh, nhưng ánh mắt Quý Noãn vẫn nhìn đăm đăm về phía Phong Lăng. Trước khi tai nạn, tôi đã gửi ảnh của cô ta cho cô. Cô đã điều tra chưa? Có kết quả gì không? Nét mặt Phong Lăng đông cứng lại, ánh mắt dừng lại trên mặt Quý Noãn một chút. Cô đang định trả lời, thì Quý Noãn chợt cảm thấy Mặc Cảnh Thâm bóp tay cô chặt hơn. Ở đây không còn việc của cô nữa, cô ra ngoài trước đi. Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm nói với Phong Lăng. Nhìn thấy Phong Lăng xoay người rời đi, Quý Noãn vô thức định rút tay ra khỏi tay Mặc Cảnh Thâm, nhưng lại bị anh giữ chặt lại. Em muốn hỏi chuyện gì? Anh nhìn cô, ánh mắt thản nhiên trong vắt. Quý Noãn nhìn anh, trong lòng đột nhiên có phản xạ, muốn rút tay ra khỏi tay anh. Nhưng Mặc Cảnh Thâm kiên quyết không buông tay, mắt anh nhìn cô chằm chằm. Anh buông tay em ra trước đã. Cô cau mày, rút mấy lần cũng không thoát khỏi bàn tay anh. Không buông. Quý Noãn nổi đoá, cô muốn tức giận, nhưng giờ không phải lúc. Cô chỉ có thể nghiến răng lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Có phải Tô Tuyết Ý chính là vị hôn thê trước kia của anh ở Mỹ không? Mặc Cảnh Thâm nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên sofa của mình. Gương mặt tái nhợt của cô rõ ràng ẩn chứa cảm xúc bị đè nén. Vết thương trên trán bị băng lại, dưới ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Cô vừa có vẻ mong manh nhỏ bé, lại vừa có sự cố chấp bướng bỉnh. Không phải, anh đáp. Không phải ư? Nét mặt Quý Noãn kinh ngạc. Vậy sao cô ta lại muốn nhắm vào em? Chẳng lẽ từng chuyện từ trước đến giờ đều chỉ là trùng hợp thôi sao? Tôi Tuyết Ý từ Los Angeles đến. Chuyện này hoàn toàn đúng. Nếu cô ta không phải vị hôn thê kia của anh thì còn có thể là gì? Làm gì có chuyện tự nhiên khi không lại xuất hiện một cô gái thấy em không ưng mắt rồi phát điên muốn ra tay với em chứ? Tất cả mọi chuyện cô ta làm đều có mục đích. Sau khi sống lại, Quý Noãn rất hiểu chuyện, rất nhẫn nại. Nhưng chịu đựng lâu như vậy, bây giờ cô đã không nhịn nổi rồi. Với loại chuyện ngày hôm qua thì ai có thể chịu đựng nổi nữa? Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh Tuấn của người đàn ông đang gần trong gang tấc, rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, muốn rút tay ra nhưng vẫn không được như ý. Anh không có người nào được gọi là vị hôn thê. Ít nhất bây giờ anh chỉ có mỗi em. duy nhất mình em, danh chính ngôn thuận là bà Mạc. Mà Cảnh Thâm không cho cô rút tay ra, cứ giữ tư thế giằng co của hai người như vậy, nhìn sâu vào mắt cô. Chuyện bên Mỹ, không thể chỉ dùng vài ba câu là có thể nói rõ ràng. Nhưng em phải tin, từ trước đến nay anh chỉ có một người phụ nữ là em mà thôi. Quá khứ của anh tuy không được xem là tờ giấy trắng, nhưng thật sự chưa có bất kỳ người phụ nữ nào để lại dấu vết không nên có. Anh là chồng em, bây giờ, từ nay trở đi, tương lai sau này, vĩnh viễn là của em. Sắc mặt Quý Noãn vẫn không dịu đi bao nhiêu. Em không phải là người phụ nữ ương ngạnh, không biết phân biệt phải trái. Thậm chí em chưa từng thắc mắc về quá khứ của anh. Em rất thực tế nên chỉ quan tâm đến hiện tại và sau này. Nhưng dù em lờ đi, thậm chí không nghĩ đến chuyện tìm hiểu người ta. Vậy mà hết lần này đến lần khác, người kia khiêu khích giới hạn cuối cùng của em. Hết lần này đến lần khác, muốn em biết được sự tồn tại của cô ta, em không thể dễ dàng bỏ qua. Anh biết. Mà Cảnh Thâm níu tay cô. Anh sẽ xử lý. Xử lý như thế nào? Đến bây giờ cô còn không biết người nấp trong bóng tối vẫn nhắm vào cô là ai. Quý Noãn hít thở sâu, đè nén cảm xúc rồi lạnh giọng khẽ nói. Em đau đầu, em về phòng đi ngủ. Nói rồi cô liền bật dậy khỏi ghế sofa. Cô hết sức rút tay mình ra khỏi tay anh, không nói thêm một câu nào, cũng không quay đầu lại, xoay người đi thẳng về phòng ngủ. Mà Cảnh Thâm nhìn ra được cảm xúc kích động của cô, chẳng qua cô đang nín nhịn, không bộc phát ra. Nhưng rõ ràng cô muốn ở một mình, không muốn để ý đến anh, thậm chí cô còn có vẻ không muốn nói thêm với anh một câu nào nữa. Quý Noãn đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa rầm một tiếng. Nhớ đến con búp bê mặc váy cưới dính máu rồi cả những chuyện nguy hiểm tối hôm qua. Cô chỉ hận, không thể đào sâu ba tấc đất mà tìm kiếm, lôi ra người phụ nữ bí ẩn kia. Muốn cướp chồng tôi sao? Tới đây, có bản lĩnh thì đối mặt trực tiếp. Cứ nấp đằng sau làm hết chuyện nọ đến chuyện kia là có mục đích gì? Ly gián sao? Hay muốn để cho cô sống không được yên ổn? Hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn cuối cùng của cô à? Tưởng cô sẽ sợ sao? Cô biết rõ hiện tại, cô cần phải lý trí hơn. Nhất định sẽ không đẩy Mạc Cảnh Thâm cách xa vào thời điểm này. Nếu không thì sẽ giống như lời Hạ Điểm từng cảnh cáo. Miếng mồi béo này bị tha đi lúc nào mà cô cũng không biết. Nhưng bây giờ cô thật sự rất tức giận. Giận đến mức không muốn để ý đến anh nữa. Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Quý Noãn không trả lời. Một mình ngồi trên giường ấm ức suy nghĩ. Tính đi tính lại, miếng mồi này, cả người bọc vàng. Quá quý giá, quá khó để giữ. Ai muốn tha đi thì tha đi, cô không cần có được không? Cửa phòng lại bị gõ vài cái, yên tĩnh vài giây, sau đó là tiếng đàn ông bình thản vang lên. Noãn Noãn. Quý Noãn vẫn nằm lì trên giường, phủ chăn lên mặt, không muốn nghe thấy tiếng của anh nữa. Mà Cảnh Thâm biết, cô khóa trái cửa ở bên trong, tay vặn nắm cửa vô hiệu mà nhỏ giọng nói. Noãn Noãn, mở cửa ra. Quý Noãn không trả lời, bực bội nằm trong chăn, dùng sự im lặng để đáp lại anh. Tính tình cô nhóc này, nói là làm, mà Cảnh Thâm không thể để cô tự giam mình trong phòng, vì vậy giọng anh cứng rắn hơn. Noãn Noãn, mở cửa ra. Nghe thấy anh cao giọng hơn, Quý Noãn ngồi dậy, cố nén cảm giác thôi thúc, muốn quăng gối vào cánh cửa. Không mở, đầu em đau, em muốn yên tĩnh một mình. Đau đầu thì đi bệnh viện, em tự giam mình trong phòng làm gì? Mở cửa ra. Giọng anh trầm thấp, âm điệu lạnh đi rõ rệt. Không mở, cũng không muốn đi, em muốn ngủ. Quý Noãn. Mạc Cảnh Thâm, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh. Em tự mình mở cửa, hay để anh mở đây? Quý Noãn nhớ đến tối hôm qua ở quán bar Phi Pháp. Cánh cửa kiên cố kia bị anh đá phăng đi. Anh có rất nhiều cách để mở cửa. Cô thật sự không cản nổi anh. Cô ôm chăn, nằm im trên giường. Dứt khoát, không thèm đáp lại. Mặc kệ anh, dù sao đây cũng là căn hộ anh mua. Anh muốn đạp thì cứ đạp. Thế nhưng trong chốc lát, bên ngoài yên tĩnh lại. Quý Noãn chợt nghĩ ra, đây là căn hộ anh mua. Chắc anh có chìa khóa mở cửa từng phòng trong căn hộ. Nghĩ đến đây, cô liền ngồi bật dậy, chạy đi lục lọi trong ngăn kéo của chiếc bàn ở mép giường. Cuối cùng, nhìn thấy chìa khóa phòng ngủ ở ngăn kéo đầu tiên. Nhìn thấy anh không có chìa khóa trong tay, thì Quý Noãn mới yên tâm, thả chìa khóa lại vào trong ngăn kéo rồi quay về giường, tiếp tục nằm yên trong chăn. Cô vốn đang giận dỗi, kết quả là hậm hực trong chăn một lúc rồi ngủ thiếp đi. Đợi đến khi cô tỉnh dậy, đã là chạng vạng tối. Nắng chiều le lói trên bầu trời, trong phòng hơi nhá nhem. Quý Noãn đứng dậy, nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt. Vậy mà Mạc Cảnh Thâm thật sự không đi vào phòng, mà bên ngoài cũng không có tiếng động gì. Anh đi ra ngoài rồi sao? Hay trong cơn tức giận vì bị cô kiên quyết lạnh nhạt mà anh bay về Hải Thành luôn rồi? Cô ngủ liền mấy tiếng. Trong mấy tiếng này, thật sự là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quý Noãn buồn bực ngồi trên giường một lát rồi lại lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Thật sự không có tiếng động gì cả. Cô vén chăn đi xuống giường, bước đến cánh cửa dán tai vào lắng nghe. Cả căn hộ yên tĩnh như chỉ còn lại một mình cô. Quý Noãn mở cánh cửa bị khóa trái ra. Trước tiên, chậm rãi hé ra một khe cửa. Nhìn thấy mặt sàn trước cửa như có đồ vật gì đó. Cô ngẩn người không nhìn rõ được, chỉ còn cách hé cửa rộng ra một chút nữa. Cửa phòng ngủ vừa được mở ra hết thì giống như công tắc có phản ứng. Đèn căn phòng tối lập tức bật lên sáng choang, đặc biệt là ánh đèn trong phòng khách làm nổi bật lên sàn nhà trải đầy hoa hồng bắt mắt. Chính giữa phòng khách được phủ đầy hoa hồng, hình trái tim bằng hoa hồng, ở giữa lại càng độc đáo hơn. Thậm chí đường viền trái tim được tạo bởi 21 chiếc bánh sinh nhật. Chiếc bánh thứ nhất màu trắng tinh, tượng trưng cho thiên thần một tuổi thuần khiết. Màu sắc từng chiếc bánh tiếp theo cứ đậm dần lên, từng màu trắng ngả sang màu hồng phấn, từ từ thay đổi cho đến chiếc bánh cuối cùng. Chiếc bánh thứ 21 là màu đỏ, tượng trưng cho hôn nhân. Quý Noãn sững người đứng trước cửa. Cả ngày cô chỉ lo giận dỗi, quên luôn hôm nay chính là sinh nhật mình. Hơn thế nữa, thật sự đã lâu lắm rồi, cô không có sinh nhật. Cô hoàn toàn cảm thấy xa lạ đối với bầu không khí này. Cả căn phòng chỉ nhìn thấy đường viền hoa hồng và những chiếc bánh gato tạo thành một hình trái tim cực lớn. Cô ngước mắt lên, nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng Mạc Cảnh Thâm đâu. Cô đi ra ngoài, vừa bước chân đến chiếc bánh ngọt màu trắng đầu tiên, thì cô chợt nhìn thấy trên bầu trời, ở cửa sổ đối diện, lóe lên một chùm pháo hoa rực rỡ. Quý Noãn giật mình, nhưng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bước chân cô không kìm được lại tiến lên phía trước một bước. Cô vừa bước đến chiếc bánh thứ hai, thì ngoài trời lại có một chùm pháo hoa nữa. Cô cứ vừa nhìn, vừa đi như vậy, cho đến chiếc bánh cuối cùng. Vì đây là hình trái tim, nên cô trở lại về điểm ban đầu. Tại thời điểm dưới cùng của hình trái tim, khi bước chân cô vừa đi đến chiếc bánh ngọt màu đỏ cuối cùng, thì ngoài cửa sổ không còn pháo hoa nổ lên nữa, mà thay vào đó ở ngoài cửa sổ ban công đối diện, có ánh lửa từ từ sáng lên. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng ở đó. Trong tay có ánh lửa, bên chân anh còn một cây pháo hoa chưa đốt. Quý Noãn nhìn đến ngây người, vội vàng bước đến theo phản xạ, kéo cửa sổ sàn ra. Em tìm anh sao? Mạc Cảnh Thâm lặng lẽ cười nhìn cô, ngọn lửa trong tay vẫn hướng đến cây pháo hoa chưa được đốt. Cho đến khi pháo hoa lộng lẫy tráng lệ lóe lên trước mặt, Quý Noãn vẫn đứng yên nhìn người đàn ông đang đứng giữa chùm pháo hoa đó. Cả thành phố T dường như bị chấn động vì cơn mưa pháo hoa này. Còn người được mừng sinh nhật thì cứ ngây ngô đứng đó, mắt vẫn nhìn thẳng. Mạc Cảnh Thâm đi vào từ lúc nào cô cũng không hay. Chỉ biết anh nâng tay cô, đặt lên một nụ hôn rất nhẹ rồi nói khẽ. Chúc mừng Quý Tiểu Noãn tròn một tuổi. Quý Noãn còn chưa phản ứng thì anh đã ôm lấy cô, lại đặt nụ hôn trên trán cô. Chúc mừng Quý Tiểu Noãn tròn 2 tuổi. Chúc mừng Quý Tiểu Noãn tròn 3 tuổi. Chúc mừng Quý Tiểu Noãn tròn 4 tuổi. Tay cô, mặt cô, má cô, ấn đường của cô, trán của cô, tai của cô, mọi nơi trên mặt cô bị anh hôn từng cái một. Chúc mừng Quý Tiểu Noãn tròn 20 tuổi. Cho đến trước khi nói chúc mừng tuổi 21,

Ăn còn chưa no, mà suýt chút nữa đã bị ánh mắt sắc như dao của Mạc Cảnh Thâm mổ bụng tại chỗ. Chưa hết, anh còn bị Mạc Cảnh Thâm bắt phải dọn dẹp hết đống đồ ăn gọi ngoài đi. Cuối cùng Mạc Cảnh Thâm còn tặng kèm thêm một chữ cút lạnh như băng. Chợt, cuối cùng anh cũng đã hiểu câu nói. Bị bọn họ ngược đến mức sinh ra hội chứng Snowholm của Tần Tư Đình là gì rồi. Thật đúng là con mẹ nó tàn ác vô nhân đạo. Hôm sau là thứ hai. Theo lý, Quý Noãn nên trở về Đại học T để tiếp tục đi học. Nhưng đến bây giờ, Mạc Cảnh Thâm vẫn chưa có ý định trở về Hải Thành. Không chừng ngày mai cô vẫn phải ở lại căn hộ này. Quý Noãn ngồi trên giường, tay cầm quyển sách dạy quản lý kinh doanh. Dự định xem trước nội dung giáo sư Lâm sẽ dạy vào ngày mai. Giường lớn, rộng rãi mềm mại. Nhiệt độ trong phòng vừa đủ. Tuy rằng thành phố T chưa vào đông, nhưng tối nay đã có tiếng gió thổi ù ù. Sự yên tĩnh, hòa lẫn với tiếng gió ngoài cửa sổ, đột nhiên tạo nên chút cảm giác an toàn, bình lặng. Quý Noãn chẳng buồn suy nghĩ xem cảm giác an toàn này xuất phát từ căn phòng ấm áp hay xuất phát từ người đàn ông đang ở trong căn hộ này với cô. Anh đẩy cửa vào, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Đôi chân dài sải từng bước vững chãi, lặng lẽ đi về phía cô. Quý Noãn đang ngồi trên giường đọc sách, ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô bình tĩnh, không còn biểu hiện cáu kỉnh như lúc nãy. Giọng điệu cô hờ hững, không chút cảm xúc. Ngày mai, em phải trở về Đại học T. Anh cau mày lạnh lùng dứt khoát đáp. Không được. Em chỉ bị va đầu vào tường một chút mà thôi. Tối qua đến giờ em đã nghỉ ngơi đủ rồi. Chương trình học ở đây chỉ có mấy tháng, chậm trễ một ngày thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều kiến thức. Quý Noãn ôm sách ngồi trên giường nhìn anh. Em đến thành phố T là để học, không phải để nghỉ phép du lịch. Nếu chỉ bị chảy xước chút xíu mà em cũng ở nhà dưỡng thương thì em yếu đuối đến mức nào chứ? Nếu đã kiên quyết làm chuyện gì thì em không thể bỏ dở giữa chừng. Dù sao em cũng đã ở đây nửa tháng, chẳng lẽ bây giờ anh muốn bắt em về Hải Thành sao? Tuy rằng giọng nói Quý Noãn bình tĩnh, nhưng rõ ràng ẩn chứa mấy phần cứng rắn. Dứt lời cô thản nhiên tiếp tục cúi đầu lật sách. Sau khi lật xong một tờ, cô lại bình thản nói tiếp. Nếu không thì anh đặt vé máy bay về Hải Thành đi, em và anh cùng về, em không học nữa. Sau khi vết thương lành, mỗi ngày em làm bà chủ giàu có ăn chơi trác táng. Anh cũng đâu thiếu tiền. Cho dù mỗi ngày em cầm thẻ quẹt lung tung hay mù quáng đầu tư trăm triệu trăm tỷ, sau đó mỗi ngày bù lỗ cả trăm triệu, phá của như vậy, anh vẫn nuôi được em mà, đúng không? Nếu em muốn phá thì cứ phá, anh nuôi được. Mạc Cảnh Thâm không ngại lời châm chọc của cô, ngược lại anh còn khiến cô như có cảm giác vừa đấm vào bông, vừa nghẹn tức vừa bực bội. Ừ, Quý Noãn cứng rắn, nặn ra một tiếng ừ lạnh lùng. Mạc Cảnh Thâm rũ mắt nhìn bên mặt vẫn còn sưng đỏ của cô. Tuy rằng đã giảm sưng không ít, nhưng vẫn cần một ngày mới tiêu hết được. Anh đoạt lấy sách trong tay cô. Lúc Quý Noãn ngước mắt lên nhìn thì Mạc Cảnh Thâm dỗ dành. Ngoan, em đừng giận. Nếu sáng mai trên mặt hết sưng, anh sẽ cho em về Đại học T. Lúc nói chuyện anh xoa nhẹ lên mặt cô, nhìn nửa bên sưng đỏ mà đáy mắt xẹt qua một tia lạnh thấu xương. Quý Noãn xoay mặt đi, không cho anh chạm vào, kéo chăn lên đắp lên đùi, ra vẻ như muốn nằm xuống. Vậy em đi ngủ, ngủ nhiều sẽ giúp tiêu sưng. Nhưng người còn chưa nằm xuống đã bị cánh tay anh kéo lại. Quý Noãn vừa giãy giụa đã bị anh ôm ngay vào lòng. Em muốn nghe cái gì? Anh ôm cô, không để cô giãy ra. Quý Noãn ngước mắt lên chừng đôi mắt đen thẳm của anh. Về những chuyện xảy ra lúc anh ở Mỹ, hay là về vị hôn thê ở Los Angeles mà em nghe nói? Em nghĩ anh không thành thật với em sao? Hay là anh có nói câu nào chạm đến ranh giới cuối cùng của em, chọc giận em? Quý Noãn cảm thấy bản thân không có tư cách yêu cầu anh phải kể tất tần tật với cô. Huống chi những chuyện đó đều xảy ra trước khi kết hôn. Cô vẫn hiểu rất rõ hiện tại anh đối xử với cô thế nào. Trước kia, cô từng thề son sắt. Nói gì mà cho dù Mạc Cảnh Thâm từng có bao nhiêu người phụ nữ, trong mắt cô, tất cả bọn họ đều là kẻ bại tướng. Nhưng đến lúc đi sâu vào tìm hiểu, cô phát hiện bản thân mình là người phụ nữ hẹp hòi đến nực cười. Anh nói anh không để người phụ nữ nào ở trong lòng. Nhưng có hay không có để trong lòng chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng là thật sự đã có sự tồn tại của một người phụ nữ như thế ở Los Angeles. Quý Noãn rất rõ thái độ của Mạc Cảnh Thâm, cho nên cô so đo những thứ này là vô nghĩa. Còn cô thì sao? Cô có lưu lại vết tích nào trong lòng anh không? Hay chẳng qua cô chỉ là một người vợ trong cuộc hôn nhân ở nơi này của anh? Ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu kết hôn, anh đã vô cùng yêu thương và chiều chuộng cô. Tất cả đều như lẽ tự nhiên phải thế. Vết tích này là cô để lại sao? Người đàn ông như Mạc Cảnh Thâm bình thường trông có vẻ ôn hòa, nhưng Quý Noãn rất rõ, anh vô cùng sắt đá với những người khác. Không ai có thể ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định và sự lựa chọn nào của anh. Cho dù là đối thủ trên thương trường, hay là những người phụ nữ cố gắng gần gũi anh, tất cả đều như lấy trứng chọi đá. Quý Noãn cảm giác bản thân được anh che chở dưới đôi cánh đến nỗi chẳng thể phân rõ phương hướng. Cô ở dưới đôi cánh của anh, nhưng bản thân cô cũng không biết vị trí đó cách trái tim anh bao xa. Thật ra cô vẫn cố gắng giữ vững tỉnh táo, ép mình đứng ở một góc độ rộng hơn để nhìn nhận chuyện tình cảm. Nếu không, một khi cô quá lún sâu, đó mới là thứ đáng sợ nhất. Quý Noãn im lặng thật lâu, không nói lời nào. Đôi mắt như vô thức, nhìn vào vị trí trái tim trên ngực anh. Mạc Cảnh Thâm miết mạnh cầm cô, nhắc cô tập trung. Quý Noãn nói chuyện. Quý Noãn sực tỉnh, ngước mắt nhìn người đàn ông vẫn kiên nhẫn, nhìn mình chăm chăm. Anh phải làm thế nào, em mới hết giận. Hứng. Anh nhỏ giọng dỗ dành, Quý Noãn cũng nghĩ. Rốt cuộc cô giận cái gì? Vốn dĩ bây giờ cô muốn hỏi, lúc trước ở Mỹ, tại sao anh lại đính hôn với người phụ nữ kia? Rồi tại sao lại rời Mỹ? Vì lý do gì mà trở về Hải Thành, chưa được bao lâu đã cưới cô? Nhưng lời đến cửa miệng lại biến thành. Nếu như mấy tháng trước, em không yêu cầu anh trở về ngự viên, không nói muốn sống bên cạnh anh, thậm chí mỗi ngày đều làm trời làm đất để được ly hôn, còn nghe lời Quý Mộng Nhiên cắt cổ tay tự sát. Nếu thật sự đi đến mức đó, anh sẽ đồng ý ly hôn với em phải không? Vừa nghe giả thiết cô đặt ra, đôi mắt Mạc Cảnh Thâm đen thẫm như mực, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo sắc bén. Sau khi ly hôn, có lẽ anh sẽ trở về Mỹ. Bên cạnh chắc không thiếu những người phụ nữ như An Thư Ngôn và Quý Mộng Nhiên. Còn có cô gái đã từng là vị hôn thê của anh ở Los Angeles nữa. Giả như nếu không có em, anh sẽ chọn ai để sống chung? Cô biết rõ một khi nói ra những lời này cho Mạc Cảnh Thâm nghe, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cô vẫn hỏi? Nước Mỹ, hai chữ này vẫn luôn gắn liền với dây thần kinh mẫn cảm nhất trong cả hai kiếp của cô. Quý Noãn không muốn chạm vào, nhưng không thể nào nhịn được. Ánh mắt anh nhìn cô tối tăm nặng nề, như biển sâu thăm thẳm không thấy bờ bến, nhưng lại trong suốt, rõ ràng như gió biển. Anh bất ngờ buông lỏng cánh tay Quý Noãn, đẩy cô ra khỏi ngực mình. Quý Noãn còn chưa phản ứng kịp thì Mạc Cảnh Thâm đã đặt cô xuống giường, mặt vô cảm đứng dậy lạnh lùng nói: "Anh đi lấy túi đá chườm. Tối nay em chườm lạnh nhiều một chút, sáng mai bảo Phong Lăng đi với em đến đại học T." Dứt lời anh lập tức xoay người rời khỏi phòng ngủ. Quý Noãn nghệt mặt ra. Đây là ý gì? Cô ngồi trên giường suy nghĩ một lát, chợt nhận ra hình như anh tức giận. Không phải người nổi giận là cô sao? Sao đột nhiên biến thành anh rồi? Bất chợt trong lòng Quý Noãn hơi hoảng hốt. Cô ở bên cạnh Mạc Cảnh Thâm đã lâu. Ngoại trừ lúc làm việc anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ, còn lại bình thường vẫn hết sức dịu dàng dung túng cô. Giữa hai người có thể hình dung bằng cụm từ vô cùng hòa hợp. Thỉnh thoảng anh mới nghiêm khắc với cô một lần, nhưng tất cả cảnh cáo chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Anh luôn nhường nhịn cô, đối xử với cô hoàn toàn khác những người khác. Khi nói chuyện anh cũng chưa từng nói nặng với cô một câu. Trước giờ Mạc Cảnh Thâm chưa bao giờ thật sự nổi giận với cô, hôm nay là lần đầu tiên. Cô thậm chí không thể nào khẳng định trong những chuyện mình vừa nêu ra, anh nắm bắt chi tiết nào để dẫn đến hoài nghi. Hay là giả thiết cô và anh ly hôn, anh ở Mỹ sẽ chọn ai đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh? chắc không đến nỗi anh bỗng dưng nổi giận thật chứ. Quý Noãn ngồi trên giường mặt mày mờ mịt. Cô từ một người vừa được ôm ấp, nhẫn nại dỗ dành, bây giờ trở thành một người khó xử, không biết có nên ra ngoài dỗ ngọt anh một chút không. Đây là lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh lâu như vậy. Quý Noãn cố kìm nén xúc động, nhất quyết nhốt mình trong phòng, sống chết không chịu ra. Sáng sớm hôm sau, lúc đang tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm, cô nhìn thấy dấu vết trên mặt không còn rõ ràng nữa. Chỉ cần thoa một lớp kem lót là đã che được vết sưng. Có điều băng gạc trên trán vẫn quá bắt mắt. Cô dự định tìm tiệm cắt tóc nào đó để cắt tóc mái, che đi vết thương trên trán. Dù sao tóc cô khỏe, dài cũng nhanh. Đợi khi vết sẹo biến mất, có lẽ tóc đã dài lại rồi, không ảnh hưởng đến bề ngoài. Phòng khách rất yên tĩnh. Quý Noãn thay quần áo xong thì xoay người bước ra. Cửa phòng vừa mở, cô đã đối mặt với ánh mắt anh. Mà cảnh thâm lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt cô. Anh ngồi yên trong phòng khách, thoạt nhìn có vẻ cả đêm không ngủ. Quý Noãn đứng trước cửa nhìn anh, nhưng anh hoàn toàn không có ý định lên tiếng. Nếu không phải Quý Noãn đi xa nhìn thấy anh, chẳng biết anh sẽ ngồi ở đây bao lâu nữa. Lần đầu tiên chạm mặt Mạc Cảnh Thâm mà không khí nặng nề như vậy, Quý Noãn vô thức ngừng thở. Lúc này Phong Lăng mở cửa bước từ ngoài vào. Hiển nhiên cô đã nhận được lệnh của Mạc Cảnh Thâm đưa Quý Noãn trở về Đại học T. Kết quả, Phong Lăng vừa vào cửa đã nhanh chóng phát hiện ra cơn sóng ngầm giữa hai người. Cô đứng trước cửa sững người một lúc, đang định xoay người đi xa thì Mạc Cảnh Thâm chợt gọi lại. Đưa cô ấy về Đại học T. Phong Lăng khựng lại một chút rồi đành xoay người quay vào. Cô thấy Quý Noãn đã thay quần áo. Tuy trên trán vẫn còn vết thương, nhưng thoạt nhìn, tinh thần không tệ. Chỉ có điều lúc này không khí trong phòng khách quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cuối cùng vẫn là Phong Lăng mở miệng trước. Bà Mạc, ông Mạc tạm thời xếp tôi vào lớp học khoa thương mại ở Đại học T. Bắt đầu từ hôm nay, cho dù trong trường học, tôi vẫn có thể đi theo bảo vệ cô. Bà Mạc yên tâm, tôi sẽ làm việc kín kẽ, không để người khác nhận ra tôi là vệ sĩ của cô, cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống học tập bình thường của cô. Tạm thời xếp lớp sao? Vậy sau này, tôi và cô sẽ cùng nhau ở Đại học T à? Quý Noãn nhìn về phía Phong Lăng. Nghe thấy Quý Noãn vẫn dự định trở về trường học, không định ở lại căn hộ này. Phong Lăng vô thức liếc Mạc Cảnh Thâm đang ngồi trên sofa. Anh vẫn hờ hững, không nói tiếng nào, giống như đoạn đối thoại của hai người không hề liên quan đến anh. Cô ở đâu, tôi ở đó. Phong Lăng trả lời. Quý Noãn không nói nữa, vô thức nhìn về phía sofa. Trước kia Quý Noãn vẫn không hiểu vì sao người ta nói Mạc Cảnh Thâm là sinh vật tôn quý. Chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng có thể đông chết người. Cô cứ cho rằng bọn họ nói quá, bảo anh cao quý lạnh lùng thì cô nhận. Nhưng nói anh có thể đông chết người trong nháy mắt thì hơi cường điệu quá. Anh đâu có đáng sợ như vậy. Nhưng bây giờ Mạc Cảnh Thâm chỉ cần ngồi yên đó, thậm chí không nói tiếng nào, vậy mà Quý Noãn lại cảm nhận được sâu sắc lời nói ấy. Tối hôm qua, cô thật sự đã chọc giận anh rồi. Trong lúc vô tình, những giả thiết khó hiểu mà anh nghe được dường như đã chạm phải vẻ ngược của anh. Quý Noãn có cảm giác bản thân đang nhổ lông trên đầu cọp. Chẳng lẽ hôm qua cô đã quá đáng rồi sao? Cô nhìn anh muốn nói nhưng bất chợt, lúc này điện thoại của anh lại vang lên. Mạc Cảnh Thâm bắt máy cũng không nhìn cô lấy một lần. Vô số lời muốn nói nghẹn lại ở trong cổ họng. Quý Noãn muốn bảo tối hôm qua cô không có ý đó. Cái gì mà ly hôn, cái gì mà chất vấn đều là giả thiết cả thôi. Do đầu óc cô có vấn đề nên mới gây sự trong ngày anh tỉ mỉ sắp xếp buổi tiệc sinh nhật cho cô. Quý Noãn muốn xin lỗi, cố dồn hết can đảm. Nhưng đến khi nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng đứng dậy nghe điện thoại của anh, thì đột nhiên cô không thốt thành lời. Hôm qua cô nổi giận chỉ vì ghen tuông, muốn giận lấy anh chút thôi. Thế nhưng mà Cảnh Thâm lại giận thật. Cô ỷ ngày thường anh hay nhường, cho nên nhất thời nói năng lộn xộn, không ngờ dẫn đến hậu quả trở tay không kịp. Công ty còn có việc, hôm nay anh phải về Hải Thành. Mà Cảnh Thâm tắt điện thoại, xoay người lại thì thấy Quý Noãn còn chưa đi. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, giọng điệu điềm tĩnh, không chút gợn sóng. Trước 8 giờ, Bảo Phong Lăng đưa em đến Đại học T. Em muốn ở lại ký túc xá cũng được. Anh đã gọi người sắp xếp hành lý, đưa đến Đại học T cho em. Còn căn hộ này, nếu em không muốn ở, thì cho thuê hay bán gì tùy ý. Dù sao, nó cũng đứng tên em. Anh đi bây giờ sao? Quý Noãn im lặng nãy giờ, bỗng nhiên thốt lên. Mặc Cảnh Thơm nhìn cô, Quý Noãn cho rằng ít nhất anh sẽ nói gì đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng, cầm áo khoác lên xoay người đi thẳng. Bà Mạc, sắp đến giờ học của giáo sư Lâm rồi. Nhìn dáng vẻ của Quý Noãn rõ ràng muốn chạy theo xin lỗi mà vẫn còn ương bướng. Phong Lăng an ủi. Phía công ty có chuyện nên ông Mạc phải trở về ngay hôm nay. Chờ vài ngày nữa thư thả, anh ấy sẽ đến thăm cô sau. Quý Noãn đứng bất động, Phong Lăng lại kiên nhẫn hỏi. Hay là cô ăn sáng trước nhé? Quý Noãn thất thần, xoay về phía phòng bếp, lấy bánh ngọt ra, vừa cắt vừa nói. Không cần, còn nhiều bánh ngọt lắm. Tôi ăn đại một cái rồi đến trường sau. Phong Lăng nhìn bánh ngọt, kinh ngạc hỏi. Sao chỉ còn 4 cái thôi vậy? Động tác cắt bánh của Quý Noãn khựng lại. Cô ngước mắt lên nhìn Phong Lăng. Cô biết, hôm qua có bao nhiêu cái bánh sao? Biết chứ. Tối thứ bảy, khi thấy ngày Mặc đến, tôi đã kinh ngạc. Sau này tôi mới biết sáng hôm đó, anh ấy đã đến rồi. Bay ngay trong đêm từ Hải Thành đến đây. Anh ấy còn bao hết cửa hàng bánh kem gần đây. Tốn gần cả ngày trời, để tự mình làm 21 cái bánh có kích thước và màu sắc khác nhau cho cô. Ngày hôm qua, tôi và người của cửa hàng bánh đã mang bánh kem và hoa hồng đến đây. Phong Lăng thấy cả người Quý Noãn như hoa đá. Nhận ra bản thân mình đã nói điều không nên nói. Cho nên lập tức ngậm miệng. Tối hôm thứ sáu bay cả đêm đến Hải Thành. Tối thứ bảy lại xách cô từ quán bar về chăm sóc suốt đêm. Tối chủ nhật lại bị cô chọc tức đến mất ngủ. Nói cách khác, suốt 3 ngày nay mà Cảnh Thơm không hề chợp mắt. Quý Noãn không lên tiếng. Lấy bánh kem màu đỏ đậm nhất ra cắt. Lại lấy đôi hình nhân làm bằng sô-cô-la ra đặt vào trong một cái đĩa. Cố ý giữ lại không ăn. Thấy đột nhiên Quý Noãn không nói tiếng nào mà chỉ cúi đầu ăn bánh, Phong Lăng bước qua. Bà Mạc, cô và ông Mạc cãi nhau à? Nhưng kết quả vừa mới đến gần, cô đã thấy Quý Noãn cúi đầu ăn bánh mà đôi mắt đỏ ửng. Phong Lăng vốn là người nghiêm túc lạnh lùng, nhìn Quý Noãn trước giờ chưa từng rơi lệ mà bây giờ mắt đỏ ửng, giống như sắp khóc nhưng lại cố nén chịu đựng. Nhất thời Phong Lăng trở nên lúng túng. Sợ Quý Noãn khóc thật, Phong Lăng cuống quýt tay chân, đưa khăn giấy cho cô. Quý Noãn lắc đầu, tránh tay Phong Lăng. Tôi không sao. Vậy bây giờ tôi đưa cô đến Đại học T nhé. Quý Noãn lắc đầu. Để tôi yên tĩnh một lát. Được, Phong Lăng lại nhìn cô một cái rồi mới lui ra ngoài. Quý Noãn nhớ lại hôm qua, chính tay cô cắt nát mớ bánh ngọt. Rồi cô lại nhớ đến dáng vẻ lúc Mặc Cảnh Thâm đưa bánh, đột nhiên trái tim như bị ong mật chích. Tâm trạng cô bây giờ rất phức tạp, cảm xúc trăm mối ngổn ngang, không cách nào hình dung được. Cô chỉ hận không thể lập tức chạy ra sân bay tìm Mặc Cảnh Thâm, nhưng chợt nhớ đến thái độ hờ hững vừa rồi của anh, lòng cô lại như bị trăm con ong mật đồng loạt châm chích tơi bời. Sau khi Phong Lăng đưa Quý Noãn đến Đại học T, Quý Noãn vẫn luôn suy nghĩ xem có nên về Hải Thành không. Chiều đến, lúc này, chắc Mặc Cảnh Thâm đã đáp xuống Hải Thành. Tâm trạng cô càng thêm nôn nóng. Hiếm khi đang học mà cô lại thất thần thật lâu. Chiều tối tan học, đột nhiên một cơn mưa như chút nước đổ ập xuống thành phố T, khiến sau khi trời tối, sân bay phải tạm ngưng hoạt động, hoãn lịch bay cả buổi tối. Quý Noãn không thể không trì hoãn kế hoạch trở về Hải Thành. Cô nghĩ thầm, xem như nhân cơ hội này để phục hồi tâm trạng ngổn ngang của mình, cũng như chờ Mặc Cảnh Thâm bớt giận rồi mới trở về. Đêm đó, Quý Noãn vừa trở về ký túc xá, thì đã nhận thấy chỗ của Tô Tuyết Ý được dọn sạch. Lăng Phi Phi đặt dương hành lý của mình lên chiếc giường trống, dường như có ý định chiếm cứ thành giường dự phòng của cô ta. Quý Noãn, hai ngày nay cô đã đi đâu vậy? Lăng Phi Phi ngồi ở mép giường,

Quỳ Noãn đang nghĩ không biết Phong Lăng có quen với hoàn cảnh cuộc sống ở đây không, hay là cả hai người cùng trở về chung cư. Kết quả, Phong Lăng bước vào, đặt chiếc túi du lịch màu đen trong tay xuống giường của Tô Tuyết Ý trước đây. Ngay lúc Lăng Phi Phi đứng dậy, định ném túi của cô đi, Phong Lăng bất ngờ đá văng chiếc vali màu hồng trên giường xuống đất. Cô làm gì vậy? Lăng Phi Phi sợ hết hồn, không tin mà nhìn đồ đạc trong vali rơi toán loạn. Cô ta gân cổ mắng. Cô dám đá đồ của tôi? Làm sơ rồi, cô đền nổi không? Chiếm dụng giường của tôi, lãng phí thời gian của tôi, cô đền nổi không? Phong Lăng lạnh lùng hỏi ngược lại. Dưới ánh nhìn giận dữ của Lăng Phi Phi, cô ngồi xuống mép giường, chẳng thèm liếc nhìn cô ta một cái, lạnh giọng giới thiệu. Phong Lăng, 23 tuổi. Từ năm 2000X, tôi từng đoạt giải quán quân võ thuật toàn nước Mỹ 3 năm liền. Taekwondo đai đen, quán quân đơn nữ tại Los Angeles, huấn luyện viên súng tầm ngắn tại căn cứ 6 của Mỹ, xin được chỉ giáo. Cô vừa dứt lời trong khoảnh khắc, phòng ngủ trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Bạch Vi và Lăng Phi Phi đều nhìn Phong Lăng chằm chằm. Lăng Phi Phi giống như nuốt phải ruồi, chẳng thể thốt nên câu mắng chửi nào. Quỳ Noãn âm thầm nhếch môi. Câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn hẳn là dùng trong trường hợp này. Lăng Phi Phi tức giận, bước xuống giường nhặt lại vali hành lý dưới đất. Trừng mắt hung dữ nhìn Phong Lăng, nhưng Phong Lăng chỉ hờ hững liếc cô ta một cái, thì Lăng Phi Phi đã lập tức rụt cổ, cắn chặt môi. Dù không cam tâm, nhưng chỉ đành xách vali về lại giường mình. Quý Noãn nở nụ cười nhạt, không để ý đến bọn họ. Cô cầm sách ngồi trên giường đọc, nhưng lại giống hệt như ban ngày, không có cách nào chuyên tâm đọc được. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi như chút nước. Phong Lăng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống học hành của Quý Noãn tại Đại học T, cho nên không chủ động chào hỏi cô, cũng như không cố ý làm thân. Bây giờ sự chú ý của Lăng Phi Phi và Bạch Phi đều dồn lên Phong Lăng. Quý Noãn thuận tiện được yên tĩnh ngồi trên giường một lát. Taekwondo đai đen đã thấy dữ dằn rồi, cô lại còn có thể đấu súng, đấu võ nữa hả? Bạch Vi ngạc nhiên nhìn Phong Lăng đen thui từ đầu đến chân, thử nói chuyện với cô. Phong Lăng lạnh nhạt nhìn Bạch Vi, nhớ lại tính tình và hành vi hai người bạn cùng phòng mà Quý Noãn từng kể. Cho nên cô gật đầu với Bạch Vi một cái, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng mấy thân thiện, xem như chào hỏi đơn giản. Lăng Phi Phi ngồi ở mép giường, nhỏ giọng lầm bầm. Chỗ chúng ta là ký túc xá nữ, vậy mà giáo sư Lâm lại sắp xếp một con đàn ông đến. Tôi nghi ngờ xu hướng giới tính của cô ta đấy. Chắc sau này tôi chẳng dám trở về ký túc xá thay đồ quá. Phong Lăng vờ như không nghe thấy, đá một cước vào thùng rác bên cạnh giường. Của ai? Mang đi ngay. Lăng Phi Phi vừa nhìn lướt qua, sắc mặt đã xanh mét như tàu lá, định mắng một tiếng. Ai ngờ vừa mới ngước mắt lên đã chạm trúng tầm mắt của Phong Lăng. Cô ta tức giận, cắn mạnh môi, xách thùng rác suýt nữa bị đá lật ngửa trở về giường mình. Không cam tâm mắng khẽ một câu. Đồ thần kinh! Hôm sau bởi vì mưa như chút nước, cho nên thời tiết hơi lạnh. Sau khi hết giờ học, Quý Noãn trở về căn hộ chung cư bên ngoài để lấy áo khoác. Lúc Quý Noãn mở cửa, cô vẫn còn ôm hy vọng. Có lẽ hôm qua Mạc Cảnh Thâm vẫn chưa đi. Có thể anh đổi chuyến bay thành buổi trưa, sau đó bị cơn mưa ngăn cản mà ở lại thành phố T. Dù sao Mạc Cảnh Thâm chưa từng nổi giận thật sự với cô bao giờ. Có lẽ anh chỉ tạm thời không muốn so đo với cô, vì vậy mới phớt lờ như thế. Chỉ cần lúc gặp lại, cô thành khẩn giải thích với anh một chút. Cửa mở ra, hai chiếc vali đã được thu dọn xong, đặt chỉnh tề trong phòng khách. Trừ chuyện đó ra, trong phòng không hề có một bóng người. Quý Noãn đứng ở cửa, trong thoáng chốc, trái tim như chìm xuống. Hôm qua anh đã nói, nếu như cô muốn ở lại ký túc xá, anh sẽ bảo người thu xếp hành lý mang đi cho cô. Còn căn hộ này, cô muốn cho thuê hay muốn bán tùy ý. Quả nhiên anh nói được làm được. Hành lý hôm qua của cô đã có người thu xếp gọn gàng. Có điều hôm qua mưa lớn nên chưa được mang đi. Quý Noãn không từ bỏ hy vọng, rảo bước quanh các phòng một vòng. Cô nhận ra những dấu vết Mạc Cảnh Thâm tổ chức sinh nhật cho cô đều bị xóa sạch, bao gồm vết pháo hoa trên ban công. mùi bánh kem lượn lờ trong không khí. Mấy cái bánh ngọt còn chưa ăn hết, và cả đôi tình nhân bằng sô-cô-la. Tất cả đều bị dọn sạch, không lưu lại vết tích nào. Quý Noãn không nói gì, im lặng ngồi trên sofa, nhìn căn phòng nửa quen nửa lạ. Nhớ lại cảnh mà Cảnh Thâm từng ngồi ở đây xem tivi với cô, áp cô lên cửa sổ, hôn cô 21 lần. Đột nhiên Quý Noãn có cảm giác giống như đang nằm mơ, không khí ấm áp thoải mái trong căn hộ giờ chỉ còn lại hương xịt phòng. Tất cả đều trở nên lạ lẫm xa cách đối với cô. Phong Lăng chờ cô ở dưới lầu. Quý Noãn điều chỉnh lại tâm trạng xong thì tự mình dốc sức xách vali hành lý nặng nề ra ngoài. Lúc đi xuống đến dưới lầu, Phong Lăng nhìn thấy đồ đạc trong tay cô thì vội vàng bước đến. Bà Mặc, không biết hộc tủ trong phòng ký túc xá có đủ chứa hết hành lý không? Quý Noãn bình tĩnh hỏi. Phong Lăng cau mày. Tuy rằng ông Mặc và cô đang giận nhau, nhưng cô cũng không cần hành hạ bản thân như vậy. Căn hộ này đứng tên cô để hành lý lại đây cũng không sao, không cần phải kéo hết về ký túc xá đâu. Ít nhiều gì, bẩm sinh Quý Noãn vẫn là một người bướng bỉnh. Cho đến bây giờ, cô mới hoàn toàn nhận ra Mặc Cảnh Thâm đã giận cô thật. Rốt cuộc câu nói nào đã chọc giận anh? Ly hôn, hay là câu hỏi anh dễ chọn ai sống chung? Quý Noãn cố hết sức nhét vali hành lý lên xe. Phong Lăng thấy Quý Noãn bộc phát tính cố chấp, bất đắc dĩ chỉ đành nhìn cô. Phong Lăng xoay người, định bước đến giúp đỡ. Không cần, để tôi. Quý Noãn tránh khỏi tay Phong Lăng, tự mình vác đồ lên xe. Một lúc sau, Quý Noãn tựa vào xe thở dốc, trong đầu cô dâng tràn đủ loại cảm xúc. Cuối cùng đột nhiên Quý Noãn lấy điện thoại di động ra. Nhìn số điện thoại di động của Mặc Cảnh Thâm trong nhật ký cuộc gọi gần đây thật lâu, cô bất chợt nhấn nút gọi. Ngay khi vừa nối máy, điện thoại vang lên một tiếng tít, trái tim Quý Noãn chấn động một cái. Cô rời mắt về phía vali hành lý, bỗng nhiên tắt máy. Phong Lăng đứng bên cạnh nhìn. Sao cô có cảm giác bình thường Quý Noãn rất lạnh lùng lý trí, nhưng khi thật sự gặp chuyện thì lại giống như cô bé mới biết yêu lần đầu. Lần đầu tiên giận nhau, gây gổ, khiến tay chân luống cuống, không biết phải làm hòa thế nào. Ngay cả cô cũng nhìn ra được, nếu bây giờ Quý Noãn gọi điện về, nói vài lời ngon ngọt, chắc chắn ông Mặc sẽ nguôi giận. Nhưng hiển nhiên, chỉ có người ngoài cuộc tỉnh táo, bản thân Quý Noãn thì lạc lối trong đường tình, mất cả phương hướng. Tuy rằng điện thoại chỉ vừa mới reo một tiếng, nhưng Quý Noãn khẳng định điện thoại đã nối máy. Mười mấy phút sau, điện thoại cô vẫn im lìm, không hề có cuộc gọi, cũng chẳng hề có tin nhắn. Phong Lăng đã lên xe, thấy Quý Noãn tựa vào cạnh xe thẫn thờ. Bà Mặc, có đi không? Đi thôi. Quý Noãn rũ mắt bỏ điện thoại vào trong túi, bước lên xe. Phong Lăng đặt tay lên tay lái, rời mắt nhìn khuôn mặt Quý Noãn viết rõ rành rành tâm trạng cực xấu. Cô có chắc muốn mang hành lý này về ký túc xá không? Căn hộ này... Trước tiên cứ mang đi. Dù căn hộ này đứng tên tôi, nhưng cũng không phải do tôi mua. Cứ để trống trước đã, sau này tính tiếp. Bà Mặc, thật ra thì cô có thể cùng ông Mặc... Phong Lăng, đầu tôi đau quá, muốn ngủ một lát. Đến Đại học T thì gọi tôi. Biết rõ nơi này rất gần Đại học T. Lái xe đến đó chỉ mất mấy phút, nhưng Quý Noãn vẫn nhắm mắt lại, tựa đầu lên cửa kính, không nói gì thêm. Lại nhức đầu, có phải cô va đập đến chấn động não rồi không? Hay là chúng ta vào bệnh viện kiểm tra? Không cần, gần đây tôi cứ luôn đau đầu mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi, chắc là do không quen với thời tiết ở thành phố T. Và lại việc học hành bận rộn nên tôi mới bị vậy. Quý Noãn nhắm mắt hờ hững nói. Cô lái xe đi. Tại Hải Thành, tập đoàn Mặc Thị. Vì tiếng chuông ngắn ngủi kia mà ban giám đốc trong phòng họp phải dừng lại một lúc. Kể từ sau khi Tổng Giám đốc Mặc trở về từ thành phố T, cả người đều tỏa ra hơi lạnh thấu xương, khiến người ta không rét mà run. Tuy rằng trước kia ở công ty, anh cũng chẳng phải là người dễ nói chuyện, nhưng hôm nay lại càng dữ dội hơn, chẳng ai dám tiếp cận anh, chỉ sợ quăng mất chén cơm của mình. Hội nghị vừa mới bắt đầu, Mặc Cảnh Thâm đã mặt lạnh, ngồi nghe ban giám đốc báo cáo. Cho đến khi điện thoại trên bàn vang lên, sắc mặt vô cảm của anh mới có chút biến đổi. nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn chiếc điện thoại một cái. Tiếng chuông vô cùng ngắn ngủi, dường như chỉ vang lên một tiếng rồi thôi. Trong phòng họp, mọi người tận mắt chứng kiến từ cái lạnh 9 độ hàng ngày chuyển sang cái lạnh đủ khiến Bắc Cực đóng băng quanh năm. Cả hai đều là lạnh, nhưng nhiệt độ lúc này là cái lạnh thấu tim gan. Thẩm Mục đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Điện thoại Mạc Cảnh Thâm vừa sáng cậu ta đã nhìn thấy là dãy số của Quý Noãn. Nhưng kỳ lạ là Tổng Giám Đốc Mạc lại không hề có biểu hiện muốn nghe máy, còn điện thoại thì chỉ reo một tiếng rồi tắt ngay. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ hai người cãi nhau? Mạc Tổng, anh có muốn tạm dừng hội nghị để gọi điện không? Thẩm Mục thấp giọng hỏi lại. Không cần, tiếp tục đi. Giọng điệu Mạc Cảnh Thâm vô cùng lạnh nhạt. 8 giờ đêm hôm đó, Quý Noãn dọn đồ từ căn hộ về ký túc xá. Cô không để ý bất kỳ câu hỏi nào trong phòng. Chỉ có Phong Lăng vẫn lặng thinh nhìn Quý Noãn dọn dẹp, không nói tiếng nào. Cô nhận ra rõ ràng Quý Noãn đang mượn cớ dọn dẹp, dùng sự mệt nhọc để khỏa lấp nỗi lòng, bộc phát cảm xúc. Có lẽ bây giờ nên để cô tự làm chuyện của mình thì hơn. Cho đến khi Quý Noãn dọn dẹp xong, xoay người đi tắm rửa sạch sẽ thì đã 9 giờ tối. Thanh niên bây giờ có thói quen thức khuya. Lăng Phi Phi không ngủ được, nằm trên giường, lăn qua lộn lại, lên tiếng. Giáo sư Lâm nghiêm quá, bình thường buổi tối cũng chẳng cho chúng ta ra ngoài, lại còn sắp xếp bảo vệ canh cửa nữa. Đêm vừa xuống thì nơi này chẳng có lấy một con ruồi bay lọt. Tôi nghi ngờ mình không phải đến đây học đâu, mà là đi vào phòng giam thu nhỏ ấy. Đây là do giáo sư Lâm cẩn thận kỹ lưỡng. Người học lớp quản trị kinh doanh này đều có thân phận. Phía sau có gia tộc khổng lồ chống lưng. Nếu người ở đây gặp phải bất trắc, không chỉ giáo sư Lâm bị mất thanh danh, cả bản thân ông ấy cũng chẳng gánh nổi trách nhiệm. Vì vậy, xét về tình về lý, việc ông ấy không cho phép chúng ta ra ngoài buổi tối là chấp nhận được. Lăng Phi Phi hứ một tiếng. Như vậy thì chán quá. Lần đầu tiên tôi tới thành phố T mà chẳng có cơ hội đi dạo xung quanh, thưởng thức món ngon đặc sắc ở đây gì cả. Tôi thấy, hay là như vậy đi, phòng chúng ta 4 người thay phiên nhau mời khách thế nào? Thứ bảy này tôi mời, chủ nhật là Bạch Vi, thứ bảy tuần sau là Quý Noãn, chủ nhật là Phong Lăng, chỉ có cuối tuần chúng ta mới có thời gian thoải mái thôi. Lăng Phi Phi dứt lời, trong phòng không hề có ai đáp lại. Cô ta tự cho mình quyết định. Ây da, vậy tôi xem như các cô đã đồng ý rồi đấy, cứ thống nhất thế nhé. Lúc này Bạch Phi lười biếng ngóc đầu lên hỏi. Tôi thấy cô đến đại học T chắc chỉ có chơi thôi, chẳng hề đặt tâm tư vào việc học. Khóe môi Lăng Phi Phi co giật. Lúc lên lớp tôi cũng rất tập trung nghe giảng đấy. Vừa nói Lăng Phi Phi vừa nhìn về phía Phong Lăng. Cô xem Phong Lăng đi, tâm tư cũng đâu đặt vào việc học. Cả tiết học hôm nay, tôi không thấy cô ta nghe giáo sư Lâm giảng bài. Và lại, kể từ lúc đến đây, tôi còn chưa thấy cô ấy lấy sách ra học bài. Nếu nói tôi học dở, chẳng phải cô ấy còn tệ hơn tôi sao? Phong Lăng lãnh đạm liếc cô ta một cái. Lăng Phi Phi vừa chạm phải ánh mắt của cô, thì đã vội vã nhìn sang chỗ khác. Người ta là quán quân võ thuật, còn cô là cái gì? Bạch Vi chê cười. Lăng Phi Phi im xe, đột nhiên rời mắt nhìn về phía Quý Noãn. Khả năng võ thuật của Phong Lăng quả thật khiến người ta chùn bước. Cô ta vẫn nên ít chọc vào thì hơn. Bạch Vi từng giữ chức điều hành công ty lớn, nếu đi đấu võ mồm thì cô ta cũng đấu không lại. Ngược lại, Quý Noãn vẫn luôn giữ vẻ lặng lẽ, tỏ vẻ không liên quan đến mình. Quý Noãn, tôi nói cô này, mỗi ngày cô đều học hành chăm chỉ. Có cần thiết như vậy không? Chẳng phải chỉ là phòng giao dịch địa ốc nhỏ thôi sao? Có gì hay mà phải phát triển thêm? Cô có học nhiều hơn thì nhân viên cũng chỉ có mấy chục người. Tôi thấy cô đến chỗ giáo sư Lâm mới là lãng phí thời gian. Quý Noãn vốn định ngủ, nghe thấy lời này thì cũng không xoay người lại nhìn cô ta mà chỉ đáp lại. Phòng giao dịch nhỏ cũng là tổ chức đoàn thể. Cách thức quản lý công ty mấy chục nghìn người và phòng giao dịch mười mấy người chẳng có gì khác nhau. Tôi thấy cái cô nên học nhất chính là nghĩ cách ôm bắt đùi người ta. Làm người ta vui thì người ta sẽ đầu tư thêm mấy chục triệu. Từ từ nâng cao tiêu chuẩn phòng giao dịch mình mới là chuyện quan trọng. Nếu không, một phòng giao dịch nhỏ như vậy thì làm thế nào? Lúc này đột nhiên Phong Lăng lạnh lùng quét mắt về phía Lăng Phi Phi. Cô thích xen vào việc người khác quá nhỉ? Lăng Phi Phi ngạc nhiên. Tôi nói Quý Noãn làm việc vớ vẩn, liên quan gì đến cô? Nói nhiều. Phong Lăng vô cảm, trừng mắt với cô ta. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, tất cả phải giữ im lặng, biết chưa? Cô... Lăng Phi Phi ngồi bật dậy, trừng mắt với Phong Lăng. Nhưng Phong Lăng chỉ lạnh mặt đeo tai nghe, không thèm nhìn cô ta một cái. Phòng ngủ rất yên tĩnh, không ai để ý cô ta. Lăng Phi Phi phát cáu nhưng không dám nổi giận với Phong Lăng. Cô ta lại đảo mắt nhìn về phía Quý Noãn nãy giờ, vẫn im lặng bất động. Cô ta có cảm giác, Phong Lăng lạnh lùng khó gần này như đang âm thầm bảo vệ cho Quý Noãn. Chỉ là người phụ trách một phòng giao dịch nho nhỏ mà thôi. Không tiền, không quyền, không thế. Vậy mà quan hệ cũng rộng thật. Rốt cuộc, phòng ngủ cũng yên tĩnh lại. Quý Noãn nhắm mắt một lát. Tuy rằng yên tĩnh nhưng cô vẫn không ngủ được. Quý Noãn lại mở mắt ra. Hôm nay bên ngoài không có mưa, nhưng tiết trời thành phố T khá lạnh. Trong phòng ngủ chỉ có âm thanh máy điều hòa. Tuy rằng không lớn nhưng dưới sự tĩnh lặng, âm thanh này trở nên vô cùng rõ ràng. Tiếng thổi vù vù làm người ta khó mà đi vào giấc ngủ. Ký túc xá ở đây đóng cửa lúc 9 giờ rưỡi. Trong bóng đêm, Quý Noãn âm thầm cầm điện thoại lên, mở màn hình nhìn. Điện thoại không có, tin nhắn cũng không nốt. Trong bóng đêm, màn hình điện thoại sáng trưng, có chút chói mắt. Quý Noãn mở nhật ký cuộc gọi gần đây, nhìn cuộc gọi điện thoại ban ngày cô đã gọi cho Mạc Cảnh Thâm. Cô chắc chắn di động đã kết nối. Nhưng bây giờ đã qua mấy tiếng đồng hồ, điện thoại của cô vẫn im lìm. Quý Noãn khẳng định, điện thoại không hỏng. Còn kiểm tra cả số dư tài khoản, rõ ràng điện thoại không bị cắt hoạt động. Quý Noãn ấn tắt màn hình, đừng một lúc sau lại bật sáng, cứ lặp đi lặp lại như thế. Quả thật là một cuộc điện thoại cũng không có. Vốn điện thoại có khá đầy pin, nhưng Quý Noãn cứ thỉnh thoảng lại mở lên nhìn. Tới lui mấy lượt thì pin gì cũng cạn sạch. Tuy rằng Phong Lăng đeo tai nghe, nhưng mắt vẫn chú ý đến động tĩnh bên này. Cô rất muốn khuyên Quý Noãn, cứ gọi điện thoại cho Mạc Cảnh Thâm đi, đừng dùng răng như vậy nữa. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Quý Noãn như vậy, cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Cuối tuần Lăng Phi Phi kiên trì mời mọi người ăn cơm, cho dù bọn họ có thoái thác thế nào thì cô ta vẫn muốn mời, bảo là muốn giao lưu tình cảm một chút. Dù gì bọn họ cũng ở chung 3 tháng, cũng xem như đã từng là bạn cùng phòng. Cô muốn ăn gì? Lăng Phi Phi thấy Bạch Vi và Phong Lăng không để ý mình, vì vậy lôi kéo cánh tay Quý Noãn hỏi. Vốn Quý Noãn muốn tránh, nhưng lại bị Lăng Phi Phi quấn chặt. Thêm nữa bọn họ còn phải sống chung hơn 2 tháng, dù sao cũng không nên làm căng quá. Vì vậy cô không phản ứng gì, thuận miệng nói. Tùy cô, cái gì cũng được. Nghe nói có một nhà hàng Ý gần Đại học T, ông chủ là đầu bếp Michelin 3 sao nổi tiếng thế giới. Hôm nay tôi mời mấy người ăn nhà hàng đó nhé. Cũng được, người mời là cô, ăn gì cô cứ chọn, tôi không ý kiến. Bạch Vi khá dễ tính. Phong Lăng thấy thái độ Quý Noãn vẫn rất nhẫn nại. Có vẻ chỉ xem Lăng Phi Phi là đại tiểu thư, không hiểu chuyện. Quen thói được nuông chiều, nên cũng chẳng thèm tính toán, mặc kệ cô ta. Quý Noãn không từ chối, vì thế Phong Lăng đương nhiên cũng đáp. Tùy cô. Thấy tất cả đều đồng ý, Lăng Phi Phi nói tiếp. Được lắm, vậy lần này tôi mời khách. Mấy người đừng tranh hóa đơn với tôi, cứ làm như lần trước tôi phân công là được. Lần sau... mấy người phải mời tôi ăn một bữa ngon hơn đấy. Từ ngày đến Đại học T, đây là lần đầu tiên phòng trọ liên hoan. Tuy rằng mọi người không hăng hái nhưng vẫn xem như giữ chút mặt mũi cho nhau. Lăng Phi Phi mời khách đến nhà hàng Ý. Mỗi người tiêu hết khoảng 1.000 mấy.

Chẳng lẽ nghèo quá, không mua nổi lễ phục, bị cửa hàng chế giễu vài câu, thì lại giở tính học sinh trung học, tức tối báo cảnh sát bắt người à? Loại chuyện này, ngay cả Cục Công Thương cũng không xen vào, huống chi là cảnh sát. Đúng là vừa ngu ngốc vừa ngây thơ. Các nhân viên cửa hàng cười khẩy, xoay người, tiếp tục tranh nhau giúp Lăng Phi Phi thay đồ. Chờ Lăng Phi Phi thay bộ váy ra, nhân viên mới sửa sang bộ váy chỉ bạc đắt tiền, mặc trở lại trên người ma nơ canh. Mười mấy phút ngắn ngủi qua đi, các nhân viên lại bắt đầu xúm xít vây quanh Lăng Phi Phi. Mỗi người một câu, khuyên cô ta hôm nay nhất định phải mua một bộ ở đây. Đúng lúc này, quản lý cửa hàng bỗng nhiên thấy bóng dáng vài người quản lý của trung tâm mua sắm xuất hiện trước cửa. Nhìn các cấp quản lý mặc vest chỉnh tề, mặt nghiêm túc, đẩy cửa bước vào. Quản lý cửa hàng kinh ngạc, vội vã ra đón. Trương Tổng, Trần Tổng, sao hai người lại có thời gian đích thân đến đây thị sát thế? Chẳng lẽ trung tâm thương mại kiểm tra phòng cháy chữa cháy? Hay là có nhân vật lớn nào đến đây thăm dò thị trường? Có chuyện gì thì hai người có thể gọi điện thông báo một tiếng mà. Sao phải đích thân đến chứ? Quản lý cửa hàng bày ra vẻ mặt tươi cười niềm nở, nhưng trong lòng lại như bị kiến lửa gặm nhấm. Trung tâm thương mại này là chuỗi bách hóa trung tâm của tập đoàn Quý Thị. Ngoại trừ Hải Thành, đây chính là trung tâm bách hóa lớn nhất của Quý Thị ở trong nước. Bình thường các cấp quản lý và tổng giám sát không bao giờ đích thân đến cửa hàng thị sát. Hầu hết bọn họ đều ngồi trong phòng điều hòa, sung sướng chỉ tay năm ngón. Hôm nay bọn họ đồng loạt xuất hiện, quản lý có linh cảm đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không, bình thường có muốn cũng không mời được bọn họ. Thấy quản lý chạy ra đón, còn thấy Trần Tổng, Trương Tổng của trung tâm thương mại, nhân viên cửa hàng kia vội vàng, ùa ra tiếp đón. Mặt tươi cười rạng rỡ. Nhất thời một đám người, vốn đang vây quanh Lăng Phi Phi, đều biến mất tăm. Lăng Phi Phi vừa mới mặc bộ đồ thứ hai. Kiểu dáng này có khóa kéo sau lưng, nhưng chỉ mới kéo được một nửa. Cô ta tức giận, gọi bọn họ trở về, nhưng gọi hai tiếng mà chẳng ai để ý. Trần Tổng và Trương Tổng là người trực tiếp quản lý trung tâm thương mại này, còn là nhân viên quản lý được tập đoàn Quý Thị ở Hải Thành điều tới, đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc và tổng giám sát ở đây. Bình thường bọn họ hoàn toàn không có cơ hội thấy mặt. Bảo họ là người lãnh đạo trực tiếp của các cô cũng không quá đáng. Tiếp đó một người khác bước vào, là người phụ trách thương hiệu lễ phục may đo cao cấp này, có khả năng quyết định sự sống chết của toàn bộ nhân viên trong cửa hàng này. Trần Tổng, Trương Tổng, hai người... Quản lý cửa hàng thấy bọn họ nghiêm mặt bước vào, từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc mắt nhìn các cô một cái, thì cảm giác bất an lại càng tăng cao. Nhớ đến vừa rồi Quý Noãn đi gọi điện thoại, quản lý cửa hàng bất giác đảo mắt về phía Quý Noãn. Chẳng lẽ những quản lý cấp cao này đều bị cú điện thoại kia của cô kéo đến? Từ thái độ của cô Lăng, hình như cô Quý đâu có bản lĩnh này. Nhưng những người lãnh đạo này không thể bỗng dưng trùng hợp đến cùng một lúc như vậy được. Vì vậy dưới ánh mắt khiếp sợ của đám nhân viên, các lãnh đạo đó bước thẳng đến trước mặt Quý Noãn. Vừa đến gần, vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ lập tức biến đổi, chuyển thành cung kính lễ độ. Cô Quý, không ngờ là cô thật. Xin cô yên tâm, chúng tôi nhất định lập tức giải quyết thái độ phục vụ và cả những vấn đề liên quan khác ở đây. Mấy người trong cửa hàng nghe thấy câu này, trong nháy mắt chân liền mềm nhũn. Cái gì mà cô Quý chứ? Nhân viên cửa hàng đẩy Quý Noãn ban nãy, cũng ngây người nhìn cô từ nãy đến giờ, vẫn không tỏ thái độ gì. Kể cả Lăng Phi Phi đang vật lộn với khóa kéo của bộ váy cũng ngơ ngác, trố mắt nhìn Quý Noãn. Chẳng phải Quý Noãn chỉ là quản lý của một phòng giao dịch nhỏ thôi sao? Sao tổng giám đốc của chuỗi công ty bách hóa Quý Thị ở Hải Thành lại tỏ thái độ với cô như tiểu thái giám nhìn thấy lão Phật ra thế này? Trần Tổng và Trương Tổng rất tha thiết đưa danh thiếp của mình cho Quý Noãn. Cô Quý, chúng tôi là người phụ trách của trung tâm thương mại này. Cô ở thành phố T có bất cứ vấn đề gì cần chúng tôi ra mặt giúp đỡ thì có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào. Điện thoại của chúng tôi tuyệt đối mở máy 24 giờ đối với cô. Đối diện với hai người này, trên mặt Quý Noãn chẳng những không có nụ cười khách sáo nào, mà ngược lại Cô chỉ thờ ơ, nhìn lướt qua danh thiếp mà bọn họ đưa tới, sắc mặt lạnh lùng. Xử lý ổn thỏa, vấn đề của trung tâm thương mại các ông trước đi đã. Hành động hoàn toàn không nể mặt này của cô, không những không gây bất mãn cho Trần Tổng và Trương Tổng, mà còn khiến cho hai người ngày thường ăn trên ngồi chốc này gật đầu lia lịa luôn mồm nói. Vâng vâng vâng, được được, chúng tôi sẽ xử lý ngay ạ. Đích thân Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn Quý Thị, đại giá quang lâm, ai dám thất lễ chứ? Toàn bộ công ty bách hóa này đều là của nhà họ Quý các cô. Cô Quý, mời cô ngồi xuống trước đi, nơi này cứ giao cho chúng tôi. Trần Tổng cung kính mời Quý Noãn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, lại ra hiệu cho nhân viên đem chút đồ uống tới. Nhân viên cửa hàng mặc dù không rõ cô gái được gọi là cô Quý này rốt cuộc là ai, nhưng vẫn sợ hãi lập tức đi rót một cốc cà phê bê tới. Phong Lăng đứng bên cạnh, khóe môi như có như không nhếch lên. Mặc dù Bạch Vi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy sinh viên được giáo sư Lâm thu nhận thì nhất định thân phận không đơn giản. Có lẽ bình thường Quý Noãn đã quá khiêm tốn mà thôi. Nhưng bên kia lại bỗng dẹt một tiếng. Dây kéo đằng sau váy Lăng Phi Phi bỗng nhiên bị bung ra vì cô ta nghiến răng kéo mạnh. Quý Noãn cầm cốc cà phê, cúi đầu chậm rãi, thổi cho bớt nóng. Cách làn khói mờ mịt, cô nhìn thấy nét mặt khác nhau của Lăng Phi Phi và các nhân viên cùng quản lý của cửa hàng. Quý Noãn thấy cô ta lúng túng đứng đó vì lỡ làm hỏng khóa kéo. Nhìn về phía cô bằng sắc mặt khó coi. Nhưng do không xác định được Quý Noãn rốt cuộc là ai, nên trong nhất thời cô ta không biết đặt ánh mắt phức tạp vào đâu. Sau đó Quý Noãn và người quản lý sắc mặt đã tái nhợt vì nhận thấy đại sự không ổn kia lại nhìn nhau lần nữa. Vừa chạm mắt với Quý Noãn, sống lưng của quản lý cửa hàng càng cứng ngắc. Muốn hỏi thăm Trần Tổng và Trương Tổng xem rốt cuộc cô là ai. Nhưng lời vừa lên đến khóe môi thì cô ta lại bị Trần Tổng và Trương Tổng trừng mắt mà sợ đến nỗi chân tê dần. Lại là cô? Trương Tổng bỗng nhiên nghiêm giọng với quản lý. Lần trước nhận được báo cáo, nói lễ phục trong cửa hàng các cô định giá không đúng tiêu chuẩn của thương hiệu. Họ còn nói quản lý của cửa hàng các cô quá kiêu căng phách lối. Có khách hàng còn bức xúc đến nỗi trực tiếp báo cáo lên cấp trên. Trước đó, chính cô đã đến văn phòng chúng tôi viết kiểm điểm và giấy cam kết. Cam kết sau này sẽ chỉnh đốn cách phục vụ của nhân viên cửa hàng, cũng phối hợp sửa giá thương hiệu. Vậy mà mới chỉ 2 tháng, cửa hàng các cô lại xảy ra chuyện lần nữa. Sắc mặt quản lý xám ngắt, cô ta muốn giải thích nhưng bị Trần Tổng quát lại. Người phụ trách thương hiệu đứng bên cạnh cũng răn dạy quản lý và nhân viên cửa hàng. Đồng thời cô ta nịnh nọt để cứu vãn hình ảnh thương hiệu của mình. Tránh cho những vấn đề nhỏ nhặt làm thương hiệu của bọn họ bị gạch tên khỏi trung tâm thương mại quy mô lớn này. Nhưng kết quả là cửa hàng vẫn bị cưỡng chế niêm phong do làm tổn hại đến hình ảnh của trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại Quý Thị sẽ không hợp tác với thương hiệu lễ phục cao cấp ở Pháp của bọn họ nữa. Yêu cầu bọn họ phải dọn tất cả hàng hóa trong vòng 2 ngày để chống mặt tiền cửa hàng, vĩnh viễn không ký hợp đồng, không bao giờ hợp tác lại nữa. Cho dù thế nào đi nữa, quản lý và những nhân viên sắp thất nghiệp kia cũng không ngờ mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, bọn họ còn bị phạt tiền và trừ tiền lương, ngay cả người phụ trách thương hiệu cũng luống cuống theo. Bọn họ biết vấn đề phát sinh từ Quý Noãn, muốn Quý Noãn nói giúp một câu, nhưng cô lại ngồi yên trên ghế sofa, không thèm nhìn bọn họ dù chỉ một cái. Người phụ trách nhãn hiệu chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh và tiếp thị trên toàn bộ tỉnh thành ở Pháp. Thấy thương hiệu sắp bị gạch tên khỏi trung tâm thương mại lớn nhất thành phố T, thì tức đến nỗi nghiêm nghị mắng các nhân viên và quản lý cửa hàng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Các cô làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của chúng tôi, còn gây ra hậu quả nặng nề thế kia. Tưởng trừ tiền lương là có thể giải quyết xong à? Nếu cuối cùng vẫn không có cách nào cứu vãn, thì 3 ngày tới, nhân viên pháp chế của thương hiệu sẽ đến tìm các cô. Vì hành vi ngu xuẩn của các cô mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế này, bộ pháp chế của thương hiệu không kiện các cô 8 gia bại sản cũng không thể về báo cáo kết quả. Một đám ngu xuẩn, còn không mau xin lỗi cô Quý, nghĩ cách cầu xin cứu vãn tổn thất của thương hiệu đi. Vừa nghe không chỉ bị phạt tiền,

đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất đến thành phố T. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn ra ngoài cửa sổ phòng họp. Đối diện ngoài cửa sổ chính là thành phố T cách xa vạn dặm. Trong căn hộ thành phố T, Phong Lăng lấy một chai nước trong tủ lạnh ra đưa cho Quý Noãn. Cô đừng hòng uống rượu. Nào, uống chút nước đi. Quý Noãn đã đổi tư thế ngồi xổm thành bó gối, ngồi dựa vào cửa sổ. Thấy Phong Lăng cầm nước tới, cô cười nhẹ rồi nhận lấy, mở ra uống một ngụm. Quý Noãn bóp nhẹ chai nước trong tay, giọng nói trầm lạnh, lại trong trẻo. Ban đầu tôi cảm thấy cô là người khó tiếp xúc. Bây giờ mới thấy, tuyếp người mạnh mẽ như cô, lại có mặt ấm áp không ai biết. Tôi cảm thấy thật ra cô rất biết cách chăm sóc người khác. Nhưng tại sao lại luôn tỏ ra xa cách ngàn dặm thế? Trong tay Phong Lăng cũng cầm một chai nước. Cô ngồi xuống bên cạnh Quý Noãn. Sau khi uống xong một ngụm thì mới nghiêng đầu, nhếch môi mỉm cười. Cô vừa mới nói muốn nghe chuyện xưa. Không phải là muốn nghe chuyện xưa của tôi chứ? Nếu cô muốn kể, đương nhiên tôi sẽ nghe. Có thể làm tôi phân tâm cũng là chuyện tốt. Nếu không e rằng đêm nay có lẽ tôi sẽ không tài nào ngủ được. Quý Noãn tựa lưng vào cửa. Mặc dù cô đang cười nhưng trong mắt lại rõ ràng ảm đạm. Phong Lăng im lặng một lúc, chốc lát sau mới hở hững nói. Tôi là cô Nhi. Quý Noãn không nói gì cả. Hồi nhỏ không ai quản tôi. Những năm đó nước Mỹ cũng không quản lý những đứa trẻ lang thang không biết quốc tịch, cũng không biết thân phận như tôi. Sau này tôi gặp được một cặp vợ chồng tốt bụng. Mặc dù họ không có khả năng nhận nuôi tôi, nhưng đã đưa tôi đến một cô nhi viện rất tốt ở Los Angeles. Giọng của Phong Lăng rất thấp, giống như đây là lần đầu tiên cô tâm sự về bản thân với người khác vậy. Lúc mổ xẻ quá khứ của mình, giọng điệu của cô hơi do dự. Cô nói chậm lại. Cô nhi viện cũng không tệ lắm. Nhưng tính cách của tôi không được hòa đồng. Tôi càng không thích khóc sướt mướt cả ngày như những đứa trẻ khác, hoặc ra vẻ thông minh để được cưng chiều cho ăn thêm một miếng thịt. Cho nên năm 13 tuổi tôi đã lén trốn đi, cải trang thành con trai để lẻn vào căn cứ huấn luyện 6. Lúc ấy nhờ trùng hợp cứu được một nhân viên quản lý trong căn cứ của bọn họ nên tôi mới có thể trà trộn vào. Sau đó nữa thì tôi đến tuổi dậy thì, cơ thể liên tục trổ ra. Ngày nào tôi cũng phải quấn vải trước ngực, mặc trang phục huấn luyện rộng thùng thình mới miễn cưỡng che đi đường nét cơ thể khác với con trai. Hơn nữa, tính tình tôi vốn nhạt nhẽo. Ngoài mấy anh em tốt ra thì tôi không thể tiếp xúc với người khác. Tác phong làm việc của tôi cũng không giống con gái. Vì thế, từ đầu đến cuối chẳng ai phát hiện. Cho nên tôi luôn làm những nhiệm vụ giống mấy tên đàn ông kia. Cường độ huấn luyện cao như nhau. Sau này nhờ thành tích huấn luyện tương đối xuất sắc, nên dần dần cũng có chỗ đứng vững chắc trong căn cứ huấn luyện. Quý Noãn nghe đến đó thì chợt cười. Vậy sau này sao cô lại bị phát hiện? Bây giờ cô cũng không còn giả trai nữa. Đôi mắt phẳng lặng của Phong Lăng ngưng đọng trong giây lát, sau đó cô mới lạnh lùng nói một câu. 3 năm trước tôi bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ bên ngoài. Cô che giấu nhiều năm như vậy, cũng không bị phát hiện, ai mà có bản lĩnh như thế. Quý Noãn cười rồi giơ một ngón tay lên chống cằm, đưa mắt nhìn Phong Lăng. Thật sự mà nói, nếu Phong Lăng cắt tóc ngắn hơn một chút, mặc quần áo rộng rãi, quả thật có khí khái anh hùng hơn mấy cô gái bằng tuổi nhiều. Nam Hành. Rõ ràng Phong Lăng không hề muốn nhắc đến cái tên này. Đáp án này lại không khiến Quý Noãn suy nghĩ nhiều. Có điều khi nghe thấy câu trả lời của cô, Quý Noãn bỗng nhiên nhìn Phong Lăng thật sâu. Lần trước, sinh nhật Nam Hành, chúng tôi bảo cô đi vào phòng VIP, nhưng cô một mực không chịu vào. Có phải là vì anh ta không? Nói đến đây, Phong Lăng không muốn nói thêm gì nữa. Chỉ liếc nhìn Quý Noãn một cái. Bây giờ, rốt cuộc, cô đã bị tôi làm phân tâm chưa? Trước tiên, đừng quan tâm tôi có phân tâm hay không. Nhưng cô chỉ kể một nửa chuyện xưa rồi ngừng lại. Sợ rằng đêm nay tôi sẽ càng không ngủ được. Không có chuyện tiếp theo. Bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có. Sắc mặt của Phong Lăng bỗng lạnh đi rất nhiều, sau đó cô đứng dậy nhìn đồng hồ. Tối nay cô định ở đây hay là về ký túc xá? Không còn sớm nữa, giờ chúng ta mà không về là ký túc xá sẽ đóng cửa đấy. Quý Noãn cũng nhìn đồng hồ, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà nhà đã lên đèn, nhưng trong căn hộ này, giờ đây lại yên tĩnh lạ thường. Về ký túc xá đi. Quý Noãn đứng dậy, dùng tay vỗ vỗ đôi chân hơi tê dại, không nói gì nữa mà đi thẳng ra ngoài. Quý Noãn bỏ đi rất dứt khoát, hoàn toàn không có ý định nán lại lâu hơn trong căn hộ này. Xem ra, cho dù tình tiết chuyện xưa ra sao, thì cũng không thể nào xóa dịu được tâm trạng của cô. Phong Lăng vừa đi theo cô ra ngoài, vừa cầm điện thoại lên nhìn lại dòng chữ đã xem bên dưới tấm ảnh. Hết chương 220.